Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 540. Linh Châu trong cổ động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 540. Linh Châu trong cổ động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Linh Châu là linh khí Linh Châu, Kim Linh Châu. Nhạc Thành phấn khởi lên, bên trong cổ động linh khí bàng bạc là do Linh Châu rồi. Chúng ta đi vào thôi. Nhạc Thành phấn khởi nhìn đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan nói, lập tức năm người từ từ đi vào bên trong cổ động. Ầm ầm. Sau khi năm người tiến vào trong cổ động, cửa đá bên ngoài cổ động ầm vang, lập tức cửa đá lần nữa phong bế cổ động. Nhạc Thành đối với việc này cũng đã nghe Nhạc Sao nói qua, tiến vào cổ động, cửa cổ động sẽ tự động đóng lại, sau 3 tháng mới có thể mở ra một lần nữa. Nhạc Thành vốn muốn nhìn xem bên trong cổ nham có cái gì đặc biệt, trong lòng hắn cho rằng cổ động cùng trận pháp có quan hệ, nhưng mà hiện tại xem ra đỉnh núi này cùng cổ động tựa hồ không có trận pháp tồn tại. Nếu có trận pháp mà nói, Nhạc Thành tự tin là nếu không thể phá trận ít nhất cũng nhìn ra. Bốn phía trong động cùng dưới mặt đất bóng loáng như gương, dưới chân Nhạc Thành cũng có thể thấy được, mọi người đi đúng là sườn núi, từ từ đi thẳng về phía trước, cũng không biết là đã đi bao xa, chỉ là càng đi linh khí lại càng thêm nồng đậm. Ở chỗ này linh khí bàng bạc, Nhạc Siêu, Tôn Thi Thi, Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt đều đỏ thẫm lên, linh khí ở tại nơi này quá cường hãn, tạo thành uy áp. Nếu ở đây linh khí uy áp như vậy, thực lực quá thấp cũng không thể chống lại, sẽ cảm thấy huyết mạch như sôi trào vậy. Xuống chút nữa, Yến Hiểu Kỳ sắc mặt đỏ thẫm, ngay cả cái cổ trắng ngọc mơ hồ cũng đỏ thẫm dưới làn da, thoạt nhìn dịu dị. Nhạc Thành bây giờ cũng thần sắc ngưng trọng lên, ở chỗ này linh khí bàng bạc, Nhạc Thành cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại muốn lập tức tu luyện, ở chỗ này tu luyện. Nhạc Thành biết đột phá đến hợp thể kỳ cũng không còn bao lâu nữa, linh khí bàng bạc, so với tại bên trong tháp Hảo Thiên có một khỏa hỏa linh châu còn nồng đậm hơn. Nhạc Thành nhớ rõ lần trước có thêm một khỏa kim linh châu, bên trong tháp Hảo Thiên linh khí so với một khỏa hỏa linh châu mạnh hơn gấp trăm lần, nghĩ đến lúc có thể có tất cả linh châu thượng cổ, linh khí tháp Hảo Thiên lúc đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hẳn là chỉ có bên trong tháp Hảo Thiên mới có thể hoàn toàn phát huy công dụng của 10 khỏa linh châu thượng cổ mà thôi. Mà lúc này Nhạc Thành ở chỗ này linh khí bàng bạc như vậy, nhưng kim long chi thể trên thân cũng không có phản ứng, kim long chi thể trên thân đã tràn ngập kim mang, huyết dịch toàn thân cũng bốc lên, Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được tháp Hảo Thiên trong đầu hỏa linh châu linh khí đang điên cuồng hấp thu huyết dịch, đồng thời, huyết dịch trên thân cũng thôn về lên. Mặt khác, Nhạc Thành cảm giác được tháp Hảo Thiên trong đầu cũng có phản ứng, tựa hồ muốn nhảy ra vậy, chỉ là bị Nhạc Thành dùng thần thức áp chế xuống. Tiếp tục đi lên phía trước, năm người đã đi gần nửa giờ, phỏng chừng đi được 2.000 mét, bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, huyết mạch trên thân bốn người Yến Hiểu Kỳ cùng Nhạc Siêu, Tôn Thi Thi, Đông Phương Lạc Nhan hoàn toàn hồng thấm lên. Trên thân Nhạc Siêu hoàng mang chói mắt, kinh mạch cùng huyết mạch toàn bộ bò đầy trên thân thể. Đông Phương Lạc Nhan toàn thân nóng bỏng, hồng mang giống như là ngọn lửa lóng lánh. So với ngọn lửa, hồng mang cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Quanh thân Tôn Thi Thi cũng là một mảnh hồng mang này chặt chẽ sán tại trên thân Tôn Thi Thi. Đồng thời, trên thân Tôn Thi Thi hồng mang từ từ thôn phệ linh khí vàng bạc, chỉ là tốc độ cực chậm mà thôi. Nhưng có thể nhìn thấy hồng mang đang cắn nuốt linh khí bị hồng mang thôn phệ càng thêm nóng bỏng. Điều này làm cho Nhạc Thành cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cái này là Thiên Phú Tôn gia sao? Thiên Phú Tôn gia Nhạc Thành còn chưa thấy tận mắt, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Quanh thân Yến Hiểu Kỳ bây giờ là một mảnh lam mang bao bọc, trọng yếu nhất trong hai tròng mắt Yến Hiểu Kỳ hoàn toàn biến thành xanh thẳm, thoạt nhìn dịu dị và yêu mị vô cùng. Trên thân Nhạc Thành kim mang chói mắt, huyết dịch trên thân có vẻ muốn sôi trào vậy, linh khí cường hãn tựa hồ đối với huyết mạch sinh ra ảnh hưởng. Hiểu Kỳ, Thi Thi, các nàng cảm thấy thế nào, không có sao chứ? Nhạc Thành có chút bận tâm nhìn mọi người hỏi, mọi người hiện tại cũng đều có cảm giác gì. Không có việc gì, chỉ là máu trong cơ thể cuồn cuộn, giống như là muốn bạo liệt vậy. Yến Hiểu Kỳ nói, trong cơ thể ta là bản thể hỏa có vẻ phá thể ra không bị áp chế, bây giờ rất là khó chịu. Đông Phương Lạc Nhan quay lại nói, kiên trì một chút, chúng ta nhanh đến. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa. Hắn nhìn phản ứng của Yến Hiểu Kỳ cùng mọi người, Nhạc Thành đoán được từ đường tẩy lễ này chính là lợi dụng 9 viên linh châu thượng cổ cùng một chỗ sinh ra linh khí. Linh khí này đối với huyết mạch ảnh hưởng, sau đó phối hợp với bên trong di hài các tộc tiên tổ còn sót lại kích hoạt huyết mạch, từ đó làm cho huyết mạch của những người thanh niên tuổi trẻ cường giả các tộc này được đề cao hơn nữa. Từ đường tẩy lễ cũng là tiên tổ chi lực sửa tội theo di hài các tộc tiên tổ ở bên trong còn sót lại lực phụ trợ kích hoạt huyết mạch, thật đúng vô cùng đặc biệt. Phương pháp này đối với Nhạc Thành cũng cho là hữu hiệu, người có thể nghĩ ra loại phương pháp này nhất định không đơn giản. Nhạc Thành nhớ rõ Nhạc Suy tựa hồ đã đề cập tới, phương pháp kia là do Hắc Ám Thần Điện nghĩ ra, cuối cùng cửu đại cường giả cũng đã thử qua, sau đó cũng đồng ý 10 năm tiến vào bên trong Thúy Phong Cổ Nham một lần. Nhạc Thành đối với điện chủ Hắc Ám Thần Điện kia không khỏi có chút tò mò, phương pháp kia không biết là hắn nghĩ như thế nào, người bình thường không thể nghĩ ra được phương pháp như vậy. Một lát sau, trong động từ từ rộng ra, Nhạc Thành cũng rất là kích động, bây giờ Nhạc Thành một lòng nhớ tới 9 viên linh châu thượng cổ, đây mới mục đích chủ yếu lần này Nhạc Thành tới đây. Về phần từ đường tẩy lễ, Nhạc Thành cũng cảm thấy kỳ quái mà thôi. Tất nhiên có thể đạt tới 10 thành kim long chi thể, Nhạc Thành cũng phi thường hy vọng rồi. Chỗ tốt của kim long chi thể cùng uy lực của nó, Nhạc Thành rõ ràng nhất. Sau này bản thân hắn có thể phi thăng tiên ma giới mà nói, dựa vào kim long chi thể cũng là một trong những thủ đoạn. Ít nhất kim long chi thể so với pháp khí bảo giáp còn mạnh hơn không ít. Nhạc Thành cũng biết rõ, nếu như không có kim long chi thể, bản thân hắn cũng mấy lần bị thương nặng rồi, cho nên đối với kim long chi thể, Nhạc Thành cũng rất là quan tâm, nếu có thể, Nhạc Thành cũng muốn đạt tới 10 thành kim long chi thể. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 541. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không biết 10 thành kim long chi thể có uy lực như thế nào, Nhạc Thành lúc này cũng cảm thấy chờ mong. Sơn động trước mắt thật lớn, đây là sơn động rồi. Một lát sau, mọi người đi tới sơn động, đó là một chỗ không gian hình tròn rất lớn, bên trong không gian nhìn như không tới giới hạn, nhìn bốn phía giống như là bầu trời vậy, Nhạc Thành ngẩng đầu nhìn là một mảnh chân trời, cái gì nhìn cũng không thấy. Bên trong cổ động diện tích tựa hồ là vô biên vô hạn, tầm mắt căn bản không trông đến điểm cuối, linh khí bàng bạc càng thêm nồng đậm. Trong động trong xa xa là hư không, có 5 cái bệ đá lơ lửng trên không. Mọi người đã sớm từ trong miệng thái thượng trưởng lão biết được, 5 người có thể tại trên bệ đá tiếp nhận từ đường tẩy lễ. 5 cái bệ đá phiêu phù ở trong không gian, mỗi cái cách nhau cũng khá xa. Tất cả mọi người lên đi, nhưng phải chú ý một chút. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, Nhạc Thành, ngươi cũng chú ý một chút, 3 tháng sau gặp lại. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành nói, sư sư sư, vèo. Được Nhạc Thành nhắc nhở, tất cả mọi người đều nhảy lên trên bệ đá. Tộc trưởng, ta đi đây. Nhạc Siêu đi đến bên người Nhạc Thành nói, trong lòng Nhạc Siêu rõ ràng nhất, nếu không có tộc trưởng, hắn không thể đến nơi này được. Trong lòng hắn đối với Nhạc Thành cảm vô hạn. Đi thôi, hãy chú ý cẩn thận. Nhạc Thành nói. Vèo. Nhạc Siêu cảm kích nhìn Nhạc Thành, sau đó nhảy lên chỗ bệ đá. Nhạc Thành cũng nhảy lên trên một cái bệ đá. Sau đó hắn lập tức phát hiện ở trong cổ động có thể phi hành, ở đây không có phi hành cấm chế. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một lát sau, Nhạc Thành nhảy lơ lửng trên bệ đá bên trái. Ở trên bệ đá nhìn về phía trên cũng không có gì đặc biệt, nhưng đến gần Nhạc Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên trên bệ đá kỳ thật cũng không phải bệ đá, chỉ là màu sắc tương tự mà thôi. Mơ hồ còn có một tia màu đồng cổ. Chất liệu bệ đá cũng làm cho Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng. Do dự một chút, Nhạc Thành đi nhìn về trong động. Trong động là vắng vẻ, chung quanh không có gì cả. Trong động diện tích rộng lớn vô cùng. Nhạc Thành không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó thủ ấn trong tay đánh ra. Lập tức thần thức Nhạc Thành từ từ khuyết tán ra. Sau khi thần thức khuyết tán ra, Nhạc Thành phát hiện bên trong không gian cổ động thần trí của mình cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Diện tích cổ động trước mặt đúng là vô biên vô hạn đến dọa người. Linh Châu Thượng Cổ ở nơi nào, rốt cuộc nó ở nơi nào đây? Nhạc Thành khống chế thần thức từ từ quan sát, có Kim Linh Châu cảm ứng, Nhạc Thành rốt cuộc tìm được địa điểm Linh Châu Thượng Cổ rồi. Ở bên trong này có một không gian thật lớn, 9 viên Linh Châu Thượng Cổ lơ lửng trên không, xoay tròn không ngừng tạo ra linh khí tràn ngập. 9 viên Linh Châu Thượng Cổ tràn ngập một mảnh quang mang chói mắt, ánh sánh đan vào với nhau, đột nhiên nắm quang 10 sắc sặc sỡ vô cùng, sau đó lóe sáng, sắc thái mộng huyễn. 9 viên Linh Châu Thượng Cổ yên tĩnh xoay tròn ở trong không gian, phát ra linh khí bàng bạc. Tạo ra uy áp vô cùng khủng bố. Là Linh Châu Thượng Cổ, trong đó có Kim Linh Châu, còn có Linh Châu Thượng Cổ khác nữa. Thần thức Nhạc Thành từ từ quan sát, hắn phát hiện ở trong không gian này, ở chỗ Linh Châu Thượng Cổ có một cái bình chứng vô hình. Chỗ đặt Linh Châu Thượng Cổ cản trở thần thức của Nhạc Thành rõ ràng có thể quan sát địa điểm Linh Châu, nhưng lại không thể nhìn vào bên trong được. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, sau đó trong thủ ấm tay biến đổi, thần thức lần nữa tiến đến. Với cám dỗ của 9 viên Linh Châu Thượng Cổ, Nhạc Thành bị những đấu thánh cường giả kia phát hiện cũng muốn mạo hiểm một lần. Một lát sau, thủ ấm trong tay Nhạc Thành thu lại, sắc mặt có chút ít ngưng trọng lên. Hắn vừa mới thử qua, bất kể như thế nào, thần thức không thể phá vỡ mảnh bình tướng vô hình kia, luôn cảm thấy kém hơn một tia. Hay là thần thức kém một chút, Linh Châu Thượng Cổ ngay tại phía dưới, tuy nhiên lại không thể phá vỡ vô hình bình chướng, thực lực vẫn còn kém hơn một chút, lúc này làm sao bây giờ? Nhạc Thành sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, trong lòng Nhạc Thành rất rõ ràng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau cũng không có cơ hội có được 9 viên Linh Châu Thượng Cổ nữa. Nếu như có, cũng phải là 10 năm sau. Chỉ kém một chút mà thôi, có lẽ đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ mới có thể phá vỡ bình chướng vô hình kia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Nếu vậy, trước hết đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ, có lẽ mới đủ thực lực phá vỡ bình chướng vô hình kia. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, lập tức thủ ấm trong tay đánh ra, một mảnh thanh mang bao phủ quanh thân. Nhạc Thành đã quyết định đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ đã, lúc này thực lực của hắn đã đến phân thần kỳ trung kỳ đỉnh cao, muốn đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ là chuyện nước chảy thành sông, nếu không phải vì chưa muốn đột phá, Nhạc Thành đã sớm đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ rồi. Lúc này quyết định, Nhạc Thành chuẩn bị đột phá, ở đây có linh khí nồng đậm làm cơ sở, muốn đột phá quả thực dễ dàng. Về phần phương diện thời gian, Nhạc Thành cũng biết có 3 tháng thời gian, sau 3 tháng cổ có thể tự động mở ra. Tiếp theo có một mảnh thanh mang bao phủ, sau đó Nhạc Thành tiến nhập vào trạng thái tu luyện, pháp lực trên thân cũng hoàn toàn phóng ra. Bây giờ trong đan điền Nhạc Thành, hỏa kim đan không ngừng xoay tròn, bên trong kim đan xoay tròn, linh khí chuyển hóa không ngừng bị kim đan hấp thu, trên kim đan quang mang cũng càng ngày càng chói mắt hơn. Mà ở trong mạch máu Nhạc Thành, huyết dịch không ngừng hấp thu linh khí chuyển hóa cải tạo lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cùng kinh mạch toàn thân. Ở làn da Nhạc Thành cũng lỗ chân lông không ngừng hấp thu linh khí, tốc độ so với bình thường nhanh hơn vô số lần, phải nói là đạt đến một trình độ khủng bố. Nhạc Thành tu luyện hấp thu linh khí so với hấp thu hỏa linh châu linh khí còn nhiều hơn mấy trăm lần, tốc độ khủng bố vô cùng. Ở chỗ linh khí nồng đậm tu luyện tốc độ so với phi kiếm còn nhanh hơn mấy phần. Nếu có người của giới tu chân nhìn thấy chỗ linh khí tràn ngập, bọn họ cũng nhất định tu luyện đến nổi điên. Nếu có nơi tu luyện linh khí nồng đậm như vậy, cho dù thiên phú công pháp không tốt, tốc độ tiến triển cực nhanh. Mấy giờ sau, Nhạc Thành cảm giác sắp đột phá phân thần kỳ hậu kỳ cảnh giới, tốc độ so với tưởng tượng của Nhạc Thành vẫn nhanh hơn một chút, có thể là bởi vì Nhạc Thành đã tận lực áp chế thời gian rất lâu, vốn muốn đột phá, bây giờ đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Mà lúc này tại một không gian khác, quanh thân Yến Hiểu Kỳ cũng bao phủ một mảnh quang mang màu lam, hai mắt nàng quang mang xanh thắm càng thêm nồng đậm. Thoạt nhìn yêu dị vô cùng, đồng thời trong hai mắt nàng cũng tràn ngập khí tức khủng bố, khí tức này là thiên phú thiên nhãn nhiếp hồn. Một lát sau, trong tay Yến Hiểu Kỳ mở ra hộp gấm, một cái xương cốt nhỏ nhắn xuất hiện tại trước người Yến Hiểu Kỳ. Trên cái xương cốt này tràn ngập một cỗ khí tức dị, đồng thời cũng có linh khí ba động, chỉ là một đoạn tiểu bạch cốt này khí tức so với cửu tinh đấu tôn thậm chí là thập tinh đấu tôn còn mạnh mẽ hơn. Khí tức này cũng không phải là lực lượng mà là uy áp, nhưng uy áp này vô cùng cường hãn. Lập tức trong cơ thể Yến Hiểu Kỳ ma pháp lực thúc dục, nàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lên tiểu bạch cốt này. Đây là huyết dịch vũ văn ra. Trên đám xương trắng xuất hiện một mảnh quang mang màu lam, bắt đầu từ từ tràn ngập ra. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy dơ quy quy u v quy quy o cơ. Yến Hiểu Kỳ phun ra tinh huyết nhanh chóng được tiểu bạch cốt thôn phệ. Trên đám xương trắng lam mang lóng lánh, một mảnh lam mang kia cùng hai mắt màu lam Yến Hiểu Kỳ giao thoa lẫn nhau, có vẻ dường dị vô cùng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 541. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Yến Hiểu Kỳ lúc này sắc mặt hơi ngưng trọng, nàng dùng hỏa hệ ma pháp bao phủ ở trên đám xương trắng, tựa hồ thôn phệ xương trắng vậy, đồng thời linh khí chung quanh cũng bị thôn phệ vào. Bất kể linh khí nồng đậm hay là trên đám xương trắng xanh cùng màu nước biển, hai cỗ lực lượng này đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Yến Hiểu Kỳ không dám chủ quan, Vũ Văn Nam Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm nhắc nhở nàng, nếu như có sai lầm, đó là kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ, đồng thời bản thân không chết cũng bị trọng thương. Từ từ thôn phệ hấp thu hai cỗ lực lượng cường hãn, mạch máu toàn thân Yến Hiểu Kỳ cũng bò đầy trên làn da, thoạt nhìn trông rất khủng bố, đồng thời trong cơ thể Yến Hiểu Kỳ, máu huyết như muốn phá thể vậy, khó chịu vô cùng. Tất cả công đoạn đều từ từ tiến hành, nỗi thống khổ Yến Hiểu Kỳ lúc này cũng chỉ là cố nén mà thôi. Tại một chỗ khác trong cổ động, quanh thân Đông Phương Lạc Nhan được một mảnh hồng mang che đậy trước người, một tiểu bạch cốt có khí tức tràn ngập xuất hiện trước mặt nàng. Đông Phương Lạc Nhan há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lên trên tiểu bạch cốt. Lập tức tại tiểu bạch cốt hóa thành một ngọn lửa nóng bỏng, mặc dù ngọn lửa này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng trên nó ẩn chứa lực lượng khủng bố vô cùng, làm cho không gian chung quanh cũng như bị đốt cháy vậy. Với một ngọn lửa lớn cỡ bàn tay xuất hiện, đột nhiên ngọn lửa trên người Đông Phương Lạc Nhan cũng xuất hiện, cường độ ngọn lửa cũng mạnh hơn không ít. Sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó Đông Phương Lạc Nhan bắt đầu thôn phệ ngọn lửa trên tiểu bạch cốt. Một ngọn lửa lúc này từ từ bị hút ra, lập tức bị Đông Phương Lạc Nhan thôn phệ hấp thu. Mỗi một lần Đông Phương Lạc Nhan thôn phệ một tia ngọn lửa, mặc dù ngọn lửa không lớn, nhưng cũng không biết khi nào mới có thể hấp thu xong. Lại là một chỗ trong không gian, Tôn Thi Thi trước thân một mảnh ngập trời ngọn lửa bao phủ. Ngọn lửa này kỳ thật bên cạnh nhìn cũng không phải bao phủ tại trên thân Tôn Thi Thi, mà là cùng Tôn Thi Thi hợp thành nột thể vậy. Một ngọn lửa giống như là thân hình Tôn Thi Thi. Một cây tiểu bạch cốt tại trước thân Tôn Thi Thi tràn ngập ngọn lửa khủng bố. Ngọn lửa này giống như một cái miệng rất lớn vậy, tựa hồ muốn đem Tôn Thi Thi thôn phệ vào đó. Chỉ là quanh thân Tôn Thi Thi, một ngọn lửa càng thêm rộng ra, lập tức ngọn lửa đó từ từ thôn phệ ngọn lửa kia. Cuối cùng là chỗ Nhạc Siêu, quanh thân Nhạc Siêu tràn ngập hoàng mang, bên trong hoàng mang đồng thời mang theo một số ánh sáng màu vàng, đây chính là biểu tượng bảy thành của Nhạc gia huyết mạch, so với Hoàng Long chi lực mạnh hơn không ít, nhưng còn chưa có đạt tới huyết mạch Kim Long chi thể. Bây giờ khuôn mặt Nhạc Siêu vô cùng ngưng trọng, một hộp gấm xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức từ bên trong hộp gấm là một cây tiểu bạch cốt lơ lửng tại trước thân. Ngay lập tức Nhạc Siêu phun ra tinh huyết tại trên cây tiểu bạch cốt đó. Trên cây tiểu bạch cốt đột nhiên xuất hiện một mảnh kim mang tràn ngập ra. Quanh thân Nhạc Siêu quang mang lay động, tựa hồ bị kiềm chế nào đó vậy. Một lát sau, Nhạc Siêu được một mảnh ánh sánh đấu khí bao vây lấy kim mang từ từ tu luyện, đồng thời trong không gian linh khí nồng đậm được kim mang trên người Nhạc Siêu thôn phệ vào trong cơ thể. Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau, Nhạc Thành trong không gian tràn ngập linh khí. Với linh khí nồng đậm như vậy, trong đan điền Nhạc Thành kim đan màu hồng cấp tốc xoay tròn, trong đan điền khí tức cũng tăng vọt. Trong không gian linh khí nồng đậm từ trong lỗ chân lông ào ào tiến vào bên trong thân hình Nhạc Thành theo đường kinh mạch vận chuyển 36 chu thiên, sau đó vẫn không ngừng rót vào trong đan điền. Một cỗ khí tức cường hãn tại trên thân Nhạc Thành kéo lên, cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lập tức cỗ khí tức này gặp phải bình chướng, mà lúc này trong đan điền Nhạc Thành bạo liệt. Đan điền Nhạc Thành lúc này giống như là một khí nang rất lớn vậy. Suy suy, cỗ khí tức trên thân Nhạc Thành ở trong đan điền trợ giúp đột phá tầng bình chứng vô hình kia. Lập tức khí tức lần nữa một đường kéo lên, càng lúc càng mạnh mẽ. Trung quanh linh khí bàng bạc điên giải tiến nhập vào trong cơ thể Nhạc Thành, trèo chống khí tức trên thân Nhạc Thành không ngừng kéo lên. Thời gian lần nữa từ từ trôi qua. Lại là 2 ngày sau, khí tức trên thân Nhạc Thành cũng đã đình chỉ kéo lên, lập tức có chút hạ xuống, sau đó kéo lên một chút, cứ như vậy lúc lên lúc xuống giống như là rằng co thi đấu vậy. Bây giờ Nhạc Thành tự nhiên rõ ràng, vừa mới đột phá cảnh giới cũng không phải rất ổn, đây chính là lúc cần phải ổn định cảnh giới. Không bao lâu sau, khí tức cũng ổn định lại. Nhạc Thành mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe lên, chung quanh mấy mét biến thành một mảnh chói mắt. Rốt cuộc cũng đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ, thật là thoải mái. Nhạc Thành thì thào nói, trên mặt mỉm cười thỏa mãn, cảm giác trong cơ thể pháp lực bằng bạc cùng thần thức mở rộng thêm lần nữa, toàn thân thoải mái không nói ra lời. Điều duy nhất Nhạc Thành trong lúc đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ là hắn tin tưởng tu luyện tới phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao càng thêm nhanh hơn. Nhạc Thành phỏng đoán, lúc này có thêm linh khí nồng đậm ở đây hỗ trợ, có hiệu quả rất lớn, việc đột phá tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Hảo, có linh khí nồng đậm thật là tốt. Nhạc Thành cảm giác trong không gian linh khí vô cùng nồng đậm, trong lòng đối với 9 viên linh châu thượng cổ càng thêm chờ mong. Nếu 10 khỏa linh châu thượng cổ tề tụ quay lại bên trong tháp Hảo Thiên, về sau tốc độ tu luyện của mình càng thêm nhanh chóng. Thực lực bây giờ giết thập tinh đấu tôn cũng không có vấn đề gì. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cảm giác lực lượng trong cơ thể so với phân thần kỳ trung kỳ mạnh mẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Đã đến Nguyên Anh kỳ, người tu chân mỗi lần đột phá cũng gian nan dị thường, nhưng mỗi lần đột phá, thực lực cũng tăng vọt. cảm giác lực lượng trong thân thể bây giờ mạnh mẽ vô cùng. Nhạc Thành phỏng đoán, nếu bây giờ bản thân gặp phải Đoan Mộc Xuyên, thì giết chết hắn cũng không phải là việc khó. Vậy thử lại lần nữa, có thể phá vỡ vô hình bình chứng hay không? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, sau đó thủ ấm trong tay đánh ra, lúc này xuất hiện một tia thần thức từ từ khuyết tán, bây giờ Nhạc Thành đã đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ, thần thức cũng cường hãn hơn rất nhiều. Lúc này, Nhạc Thành nhớ đến 9 viên Linh Châu Thượng Cổ, trong lòng nhìn không được muốn đi thử xem một phen. Tia thần thức khuyết tán ra, sau đó, mượn khí tức Kim Linh Châu, Nhạc Thành rất nhanh đi đến chỗ vô hình bình chướng. Thần thức từ từ gia tăng, lập tức Nhạc Thành bắt đầu trùng kích bình chướng vô hình. Tại bên trong thần thức, Nhạc Thành cảm giác được 9 viên Linh Châu Thượng Cổ đã bị một mảnh không gian bao vây lại. Tại mảnh không gian tựa này rất là kỳ dị, mà điểm kỳ dị đó Nhạc Thành cũng không nói lên lời được. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 542. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 542. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Với thần thức Nhạc Thành từ từ trùng kích, vốn vô hình bình chứng không thể phá vỡ, lúc này bắt đầu có dấu vết dao động, bên trong không gian kia có một mảnh không gian rung động từ từ khuyết tán ra, tựa hồ là nhận lấy công kích nào đó vậy. Mà ở không gian chứa 9 viên Linh Châu Thượng Cổ trong, không gian từng đợt rung động không ngừng khuyết tán ra, tựa hồ cảm thấy là muốn sụp đổ vậy. Có thể phá vỡ không? Trên nét mặt Nhạc Thành mỉm cười. Hắn vừa mới đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ, thần thức cường đại hơn mấy lần, lúc này có thể bài trừ bình chứng vô hình kia. Bây giờ thần thức Nhạc Thành cường đại, ngay cả bát tinh đấu tôn, cửu tinh đấu tôn cũng có thể dùng thần thức trực tiếp giết chết. Nhạc Thành khống chế thần thức từ từ trùng kích bình chứng vô hình kia, Nhạc Thành cũng không dám dùng toàn lực, nếu như vậy có thể khiến cho những đấu thánh cường giả kia chú ý. Rất có thể là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Từ từ trùng kích bình chứng vô hình, cuối cùng thần thức trùng kích vô hình bình chứng rốt cuộc cũng bị giãn nứt ra một điểm. 9 viên Linh Châu Thượng Cổ ở khe không gian xuất hiện, đột nhiên có biến hóa. 9 viên Linh Châu Thượng Cổ hỗn loạn lên, chỉ là biến hóa cũng không quá lớn. Lúc này Nhạc Thành vô cùng hưng phấn, thần thức Nhạc Thành đã xuyên thấu qua khe hở kia để nhìn rõ 9 viên Linh Châu Thượng Cổ rồi. Kim Linh Châu, đây là Kim Linh Châu, màu lam đúng là tinh thần Linh Châu, còn màu vàng là thổ Linh Châu, màu trắng là quang minh Linh Châu, thủy Linh Châu, mộc Linh Châu, lôi điện Linh Châu, phong Linh Châu, hắc ám Linh Châu. Tất cả Linh Châu Thượng Cổ là 9 viên Linh Châu Thượng Cổ. Ta tìm được rồi, rốt cuộc ta cũng tìm được 9 viên Linh Châu Thượng Cổ rồi. Nhạc Thành không nhịn được hưng phấn, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. 9 viên Linh Châu Thượng Cổ, bây giờ, 9 viên Linh Châu Thượng Cổ xuất hiện ngay tại trước mắt. Nhạc Thành sao không phấn khởi đây, đây chính là Linh Châu Thượng Cổ, mỗi một khỏa cũng đều là dị bảo Thượng Cổ chân quý vô cùng. Kim Linh Châu Thượng Cổ bị một loại phong ấn. Nhạc Thành khẽ trao mày, hắn nhìn Kim Linh Châu Thượng Cổ bị người bày ra một loại phong ấm, lần trước ở Nhạc gia phong ấm không có, chẳng lẽ lúc này bị Nhạc sao trưởng lão bố trí sao? 9 viên Linh Châu Thượng Cổ tựa hồ bị phong ấm. Lập tức Nhạc Thành nhìn về phía tất cả Linh Châu, hắn phát hiện những viên Linh Châu Thượng Cổ kia cũng bị phong ấm. Từ khí tức trên những viên Linh Châu Thượng Cổ xem ra chắc là bị các tộc bố trí để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, cho nên mới bố trí phong ấn. Chỉ cần Linh Châu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các đấu thánh cường giả sẽ biết rõ. Nhạc Thành bây giờ cũng cảm thấy khó xử, hắn cẩn thận nhìn phong ấn Linh Châu Thượng Cổ, cũng là đấu thánh cường giả bố trí xuống. Phong ấm cũng lợi hại vô cùng, nhưng Nhạc Thành tự tin mình cũng có thể cởi bỏ được phong ấm, đặc biệt là Kim Linh Châu, Nhạc Thành đã sớm luyện hóa Kim Linh Châu, muốn cởi bỏ phong ấn Kim Linh Châu càng thêm dễ dàng. Nhạc Thành khó xử vô cùng, nếu hắn muốn cởi bỏ phong ấn thời gian dài hơn, đồng thời cởi bỏ phong ấn Linh Châu Thượng Cổ, thì ngay lập tức các đấu thánh cường giả kia sẽ biết ngay. Lúc này mình ở trong cổ động thì những đấu thánh cường giả kia không biết ở nơi nào đây, nhưng mà sau 3 tháng cổ động mở ra, những đấu thánh cường giả kia sẽ toàn bộ ở ngoài động chờ mình. Nếu như vậy mà nói, thì Vũ Văn gia cùng Nhạc gia không đồng thủ đối với mình, nhưng Trần gia cùng Tôn gia cũng không cho phép. Dù sao Linh Châu là bảo vật như vậy, mặc dù bọn họ cũng không biết tác dụng của Linh Châu Thượng Cổ, nhưng bọn họ cũng luôn luôn coi Linh Châu bảo vật tối trọng yếu nhất của cả tộc. Còn lại 8 đấu thánh cường giả, Nhạc Thành có chút lo lắng, đến lúc đó mình căn bản không thể chống lại 8 đấu thánh cường giả, muốn luyện hóa 8 viên Linh Châu Thượng Cổ, Nhạc Thành cũng không biết bao lâu, hơn nữa mặt trên Linh Châu Thượng Cổ còn có phong ấn của đấu thánh cường giả bố trí, muốn luyện hóa càng thêm phức tạp. Nhạc Thành không thể không cẩn thận suy nghĩ kỹ hậu quả, nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì Linh Châu Thượng Cổ đang ở gần gang tấc cũng như là con vịt đã đun sôi có thể bỏ chạy đi. Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Thành trong lòng ý tưởng bất định, bây giờ nếu thu hồi Linh Châu Thượng Cổ mà nói có thể cũng bị những đấu thánh cường giả kia biết rõ, nhưng mà hắn không thu sao, điểm này tuyệt đối không có khả năng. Vậy thì chờ cổ động sau khi mở ra rồi sẽ tính, sau đó nhanh chóng thu lấy rồi rời khỏi cổ động. Nhạc Thành thầm cắn răng nói, đây không thể nghi ngờ là một quyết định gian nan, vì sợ kinh động đến 10 tên đấu thánh cường giả, Nhạc Thành không thể không làm như vậy, ít nhất là sẽ không bị bao vây ở bên trong cổ động. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy, 3 tháng sau cổ động mở ra, liền nhanh chóng thu hồi Linh Châu Thượng Cổ, sau đó rời đi. Nhạc Thành đã quyết định, đến lúc đó cổ động vừa mở ra, Nhạc Thành dùng tháp Hảo Yên thu hồi 9 viên Linh Châu Thượng Cổ, sau đó chậm rãi luyện hóa, Linh Châu Thượng Cổ tại bên trong tháp Hảo Thiên cũng không sợ những đấu thánh cường giả kia cảm ứng được, tại bên trong tháp Hảo Thiên, ai cũng đừng nghĩ phát hiện ra Linh Châu Thượng Cổ. Quyết định xong như vậy, Nhạc Thành nhíu mày lại, sau đó thu hồi lại thần thức. Còn hơn 2 tháng thời gian nữa. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, còn hơn 2 tháng thời gian, hắn đột phá cũng chỉ cần dùng 5 ngày thời gian mà thôi, còn lại 25 ngày, Nhạc Thành cũng không biết phải làm cái gì. Không phải từ đường tẩy lễ sao, đúng là suýt nữa quên mất. Nhạc Thành lập tức cười khổ, không nghĩ tới mình đúng là từ đường tẩy lễ cũng quên đi. Kim Long chi thể, không biết có thể đạt tới 10 thành Kim Long chi thể hay không. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức cũng vô cùng chờ mong, còn 2 tháng thời gian, vậy nên kích hoạt Nhạc gia 10 thành Kim Long chi thể đi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 543. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Chương 543. Từ đường tẩy lễ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành nhớ rõ Nhạc Suy đã từng nói qua Kim Long chi thể của mình có 9 thành huyết mạch, không biết có thể kích hoạt đến 10 thành Kim Long chi thể hay không. 10 thành Kim Long chi thể, Nhạc Thành rất là chờ mong. 10 thành Kim Long chi thể phòng ngự không biết mạnh mẽ như thế nào nữa. Lúc này có một hộp gấm xuất hiện ở trong tay Nhạc Thành, đó chính là đoạn xương ngón tay Nhạc gia tiên tổ. Lúc này Nhạc Thành từ từ mở ra hộp gấm, trong đó xuất hiện một cổ năng lượng cường hãn bắt đầu từ bên trong đoạn xương ngón tay tràn ngập ra, mặc dù chỉ là một đoạn xương ngón tay nhỏ bé mà thôi. Nhưng Nhạc Thành có thể cảm giác được bên trong đoạn xương ngón tay năng lượng đã làm cho huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Xương ngón tay đồng thời còn có một loại uy áp vô hình, ở chỗ uy áp này làm cho hô hấp của Nhạc Thành cũng cảm thấy bị ngăn trở. đây chỉ là một đoạn xương ngón tay mà thôi, đã mạnh như thế rồi, điều đó cũng đại biểu cho vị nhạc gia vị tiên tổ này năm đó thực lực đã đạt đến một trình độ cực kỳ cường hãn rồi. Vậy bắt đầu đi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thủ ấm trong tay không ngừng biến hóa, lập tức sắc mặt biến đổi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết vào đoạn xương ngón tay, ngay lập tức xương kim mang tràn ngập. Trên xương ngón tay kim mang tràn ngập, Nhạc Thành lập tức cảm thấy một cỗ uy áp rất lớn bao phủ, cỗ uy áp này làm cho tâm thần Nhạc Thành cũng phải biến hóa một chút. Nhạc Thành lần đầu tiên cảm giác được uy áp có thể ảnh hưởng đến mình, không nghĩ tới một ngón út nhạc gia tổ tiên có năng lượng có thể ảnh hưởng đến mình như vậy, làm cho hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Lúc này Nhạc Thành cũng không chần chờ, pháp lực trên thân vận chuyển, kim long chi thể cũng bị một cỗ lực lượng vô hình tác động, lập tức toàn thân long lân hiện ra. Xuy xuy. Ở trên kim long chi thể, một mảnh sáng màu vàng kim tràn ngập ra, lập tức cùng xương ngón tay đan vào cùng một chỗ, bên trong xương ngón tay cũng tuôn ra một cỗ năng lượng nồng đậm được Nhạc Thành trực tiếp tiến nhập vào trong cơ thể. Năng lượng cũng không có bị chuyển hóa tiến vào đan điền Nhạc Thành, mà trực tiếp bám vào trong máu Nhạc Thành hóa thành từng đường huyết khí thật nhỏ trực tiếp tư dưỡng lục phủ ngũ tạng cùng gân cốt toàn thân Nhạc Thành. Năng lượng thật là cường hãn. Trong lòng Nhạc Thành ngạc nhiên, năng lượng ẩn chứa bên trong xương ngón tay so với tưởng tượng Nhạc Thành còn mạnh mẽ hơn. Với năng lượng bên trong xương ngón tay mạnh mẽ tiến vào trong máu, sau đó, Nhạc Thành mơ hồ phát hiện trong không gian còn có một cỗ năng lượng bí ẩn cùng tiến nhập vào trong thân thể của mình. Năng lượng bí ẩn này nếu không phải thần thức của hắn đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ thì cũng không thể nhận ra. Năng lượng bí ẩn làm cho huyết dịch sôi trào, huyết khí chuyển hóa cũng rất nhanh. Điều này Nhạc Thành cảm thấy đây là một loại linh khí, nhưng Nhạc Thành chắc chắn không phải do 9 viên linh châu thượng cổ. Linh khí 9 viên linh châu thượng cổ Nhạc Thành có thể nhận ra được, loại linh khí này có vẻ là đến từ trong không gian này. Mà lúc này thật ra có 3 cổ lực lượng tiến nhập trong cơ thể Nhạc Thành, một loạt là 9 viên linh châu thượng cổ, còn có linh khí của hỏa linh châu bên trong tháp Hảo Thiên, hai là năng lượng nhạc gia tiên tổ chi hài xương ngón tay, thứ 3 còn lại là năng lượng bí ẩn trong không gian kia. Nhạc Thành cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì năng lượng bí ẩn này đúng là không phải do 9 viên linh châu thượng cổ, mặc dù không bằng linh khí 9 viên linh châu thượng cổ, nhưng năng lượng của nó nhu hòa không dứt vậy. Điều này Nhạc Thành cũng không có thời gian đi tìm hiểu năng lượng bí ẩn như thế nào, lúc này trong máu giống như nước sôi vậy, trong cơ thể tâm liệt đau đớn, Nhạc Thành không thể không vận công chống lại. Về phần năng lượng thần bí kia, Nhạc Thành cũng muốn tìm hiểu, nó có tác dụng làm tăng cường độ dày huyết mạch, 3 loại lực lượng hợp chung một chỗ tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành đúng là quá mạnh mẽ. Trong cơ thể Nhạc Thành huyết dịch không ngừng sôi trào, một tia sương mù màu đỏ nhạt cũng theo huyết mạch phát ra, xuyên thấu qua làn da cùng lân phiến của Nhạc Thành, bắt đầu từ trong cơ thể Nhạc Thành tràn ngập ra. Nhạc Thành biết rõ đó là tạp chất trong máu, những tạp chất đó được đẩy ra bên ngoài cơ thể, huyết dịch trên người sẽ càng thuần khiết hơn, kim long chi thể trên thân cũng càng thêm cường hãn. Nhạc Thành cũng mơ hồ cảm thấy được, ở chỗ này có 3 loại năng lượng rất lớn, huyết dịch trên người rất nhanh bị thanh trừ tạp chất, tốc độ so với bên trong tháp Hảo Thiên Hỏa Linh Châu muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là không có nhạc gia tiên tổ di hài, Nhạc Thành biết mình có thể dựa vào linh khí bên trong tháp Hảo Thiên cũng có một ngày đạt tới 10 thành kim long chi thể. Trước kia chỉ là hoàng long chi thể mà thôi, cũng bởi vì có tác dụng của hỏa linh tô linh khí, từng bước đạt tới 9 thành huyết mạch kim long chi thể. Trong cơ thể Nhạc Thành kinh mạch nhanh chóng được mở rộng, nếu không long lân che thể bây giờ trên thân Nhạc Thành nhất định nhìn thấy mạch máu toàn thân rồi. Nếu Nhạc Thành từ từ hấp thu xương ngón tay cùng 9 viên linh châu thượng cổ ở trong không gian bí ẩn, sau đó đồng thời tại trong các tiểu không gian khác, Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu vẫn còn tiếp tục thôn phệ hấp thu năng lượng. Bên trong tháp Hảo Thiên, Yêu Huyên tiếp tục tu luyện, còn Minh Yêu cùng Huyễn Yêu cũng bắt đầu tu luyện. Về phần Thanh Đồng thì chăm chú nhìn cột đá và khỏa hỏa linh châu chói mắt, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, trong hai mắt thần sắc mê mang. Hảo linh khí nồng đậm. Thanh Đồng lẩm bẩm nói: Nhạc Thành đúng là gạt ta, có chỗ tốt như vậy mà không nói cho ta, sau khi rời khỏi đây phải tìm hắn tính sổ mới được. Nhưng nơi này tựa hồ là trong trí nhớ ta có, nhưng lại không nhớ được. Lập tức Thanh Đồng cũng hưng phấn ngồi xuống bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ hắn chưa có chỗ linh khí đầy đủ như vậy tu luyện qua, linh khí ở đây nồng đậm so với chỗ trước kia mạnh hơn gấp cả trăm lần, ở chỗ này linh khí đầy đủ, tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều. 10 vị đấu thánh cường giả ở trong sơn động khoanh chân ngồi xuống tu luyện, 9 viên linh châu ở bình trong cái khe chướng thoát ly ra ngoài mà bọn họ cũng không biết. Có lẽ bình chứng vô hình này bọn họ cũng không biết. Thời gian từ từ trôi qua, cả trong không gian là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người tiến vào cổ nhâm một tháng, Nhạc Thành hấp thu năng lượng xương ngón tay cũng mất 26 ngày. Xương ngón tay thoạt nhìn không lớn, nhưng mà năng lượng ẩn chứa bên trong rất lớn, làm cho Nhạc Thành giật mình không thôi. Tất cả là 25 ngày, xương ngón tay kim mang cũng dần nhạt đi. Lúc này thành kim long chi thể trên thân Nhạc cũng biến hóa, long lân càng sáng rực hơn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 544: Kim long thân thể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 544: Kim long thân thể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đồng thời, Nhạc Thành còn cảm giác được long lân còn tiếp tục hóa tan, nhiệt độ máu trong cơ thể rốt cuộc bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nhạc Thành có thể rõ ràng cảm giác được lúc này long lân trên người thật dày, lực phòng ngự tuyệt đối tăng vọt đến trình độ khủng bố, máu còn tiếp tục biến hóa, chắc là có thể đạt tới 10 thành kim long thân thể. Trong máu sôi trào chậm rãi giảm xuống, trong cơ thể Nhạc Thành cũng tiếp tục chịu đau khổ. Ba cổ lực lượng kia kích thích lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch gân cốt toàn thân. Một cỗ hơi thở dường dị từ trên người Nhạc Thành mở ra. Một cỗ hơi thở dường dị này mơ hồ có thêm một cỗ hơi thở kim long thân thể, nhưng so với kim long thân thể còn nồng đậm hơn rất nhiều. Hơi thở chậm rãi tăng cường, long lân trên người Nhạc Thành cũng tiếp tục giảm bớt. Long lân trên người rậm rạp lúc này mắt thường nhìn cũng có thể thấy rõ, chính là lúc này long lân vẫn còn rất dày, vẫn đem toàn thân Nhạc Thành bao vây ở bên trong. Long lân trên người Nhạc Thành lúc này đã xuyên qua quần áo mà ra, trường bào màu đen trên người lúc này giống như làn da vậy. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau trên người Nhạc Thành long lân đã thật dày. Nhìn qua lúc này toàn thân bao bọc bởi long lân vậy, biến hóa lớn nhất là trên mặt cùng trên đầu Nhạc Thành, long lân đã hóa thành một cái mũ giáp kim hoàng sắc, mũ giáp này cũng là do long lân tạo thành. Toàn thân Nhạc Thành lúc này, long lân rậm rạp biến thành một chiếc áo giáp màu vàng, trên áo giáp này tràn ngập hơi thở cường hãn, cỗ hơi thở này tràn ngập ở trong không gian. Ngao! Nhạc Thành mở ra hai mắt. Hai lũ kim mang thật lớn bắn ra, lúc này thanh âm thật lớn từ trong miệng hô lên, giống nhau là muốn phát tiết ra ngoài vậy. Chính là tiếng gọi ầm ý này, trước người Nhạc Thành cũng là một không gian gần sóng trực tiếp bị xé sách ra, mà trong thanh âm này Nhạc Thành không có chú ý, nhưng nếu có người ngoài ở đây, nhất định kinh ngạc vô cùng, bởi vì trong thanh âm này ẩn chứa một đạo long minh chi âm. Ngao! Nhạc Thành tiếp tục la lên, trước người là một dòng khí kích tán theo một đạo thanh âm này, Nhạc Thành cảm thấy trong cơ thể thư sướng vô cùng, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Ngao ngao! Nhạc Thành không ngừng la lên, tựa hồ là muốn phóng thích chọc khí trong cơ thể. Chính là theo mỗi tiếng la hét, không gian chung quanh trực tiếp bị chấn động. Mà tại đây trên người Nhạc Thành áo giáp màu vàng tựa hồ có một cái kim long hư ảnh. Cự long kia ở áo giáp màu vàng rất là sinh động. Ngao! Cuối cùng một tiếng gọi ầm ý ở trong miệng Nhạc Thành la lên, mà trong thanh âm là một áp khí trào ra, không gian chung quanh rốt cuộc không thể thừa nhận lực lượng cường hãn, lập tức toàn bộ trong không gian có một dòng khí bắt đầu run run, lập tức gào thét bốc lên. Mà ngay sau đó, một mảnh không gian dòng khí này cuồn cuộn không ngừng, giống như sóng thần vậy. Xuy xuy. Mà lúc này, Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được xương ngón tay Nhạc gia tổ tiên tựa hồ có một cỗ lực lượng. Nhạc Thành kỳ thật đã sớm biết bên trong xương ngón tay có một cỗ năng lượng thật lớn, người bình thường căn bản không thể phát hiện. Ta cảm giác kim long thân thể khuyết thiếu điểm gì đó, chẳng lẽ là cùng năng lượng xương ngón tay có liên quan sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cùng lúc đó trong tay thủ ấm đánh ra. Vô thượng chân hỏa ở trong tay Nhạc Thành ngưng tụ, lập tức vô thượng chân hỏa liền bao vây ở xương ngón tay. Vô thượng chân hỏa xuất hiện, không gian chung quanh là một mảnh nóng cháy, cùng lúc đó xương ngón tay bị vô thượng chân hỏa bao vây thành một mảnh đỏ đậm. Xuy xuy. Bị vô thượng chân hỏa bao vây, xương ngón tay không ngừng giãy giụa, nhưng vô phương giãy giụa. Mà vô thượng chân hỏa sau khi bao vây, xương ngón tay bị một cỗ lực lượng vô thượng chân hỏa bao vây. Lực lượng thật mạnh. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức lại một cỗ vô thượng chân hỏa bao vây hướng về phía xương ngón tay. Cỗ vô thượng chân hỏa bao vây, xương ngón tay bị áp chế xuống dưới. Nhạc Thành âm thầm kinh hãi, lúc này hắn biết rõ ràng chính mình muốn dùng toàn lực tu vi đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ, hơn nữa một tháng này ở cổ động hấp thu năng lượng xương ngón tay cùng linh khí nồng đậm, thực lực chắc chắn tăng vọt. Lúc này cho dù gặp phải 10 tinh đấu tôn đỉnh cao cường giả, Nhạc Thành cũng có tự tin chống lại một phen. Mà Nhạc Thành hiện tại kinh hãi chính là bản thân hắn dùng toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng chấn áp xương ngón tay mà thôi. Bên trong xương ngón tay này ẩn chứa lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ. Xương ngón tay này ẩn chứa lực lượng ngay cả 10 tinh đấu tôn cường giả cũng không bằng. Nhạc gia tổ tiên năm đó thực lực tuyệt đối là khủng bố dị thường. Nói không chừng tính là đấu đế rồi. Đấu đế long mạch thực lực chính là đấu đế. Di hải đấu đế chí tôn cường giả ẩn chứa lực lượng cường hãn vô cùng. Nhạc Thành sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó lập tức chuyên tâm luyện hóa xương ngón tay này. Bên trong xương ngón tay có năng lượng luyện hóa ngay mới được, lúc này hẳn có không biện pháp khác. Được vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành luyện chế, một ngày sau mới làm cho xương ngón tay này có một chút biến hóa. Điều này làm cho Nhạc Thành có chút giật mình. Xương ngón tay này cường ngạnh đến trình độ hiếm thấy. Xương ngón tay bên ngoài có màu trắng biến mất, ở xương ngón tay xuất hiện một mảnh kim mang lóa mắt tràn ngập, đồng thời hơi thở cường hãn chậm rãi trào ra. Xương ngón tay màu vàng, Nhạc gia kim long thân thể, đây mới là màu sắc của xương ngón tay vốn có. Nhạc Thành lúc này khống chế vô thượng chân hỏa trong tay luyện hóa xương ngón tay. Dựa theo suy nghĩ của Nhạc Thành, ngay cả chuẩn tiên khí được vô thượng chân hỏa luyện ý một ngày cũng biến thành cho tàn, nhưng xương ngón tay chỉ mới có chút biến hóa mà thôi. Nói như vậy, kim long thân thể Nhạc gia tổ tiên năm đó có lực phòng ngự có thể so với tiên khí, chỉ cần xem xương ngón tay này cường ngạnh như thế là biết. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, lại 3 ngày sau, Nhạc Thành sắc mặt thêm tái nhợt. Pháp lực trên người đã tiêu hao rất nhiều, nếu không có linh khí nồng đậm chống đỡ, Nhạc Thành biết chính mình có chút ăn không tiêu, xương ngón tay này luyện hóa đúng thật gian nan vô cùng. Xuy xuy. Một mảnh kim mang ở xương ngón tay giống như điện mũi nhọn vậy, kim mang nhẹ nhẹ làm cho người ta tim đập nhanh hơn, nhưng lại làm cho linh hồn đều đang run rẩy, uy áp cường hãn tràn ngập ra. Uy áp thật là mạnh, lực lượng này quá cường hãn. Nhạc Thành thì thào nói, Lúc đầu Nhạc Thành đối với đấu khí, ma pháp của Huyền Thinh Nội Lục, thậm chí là luyện dược sư đều không để trong mắt. Nhưng hiện tại cảm giác được xương ngón tay này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, Nhạc Thành không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là xương ngón tay này lực lượng đủ để chính mình không thể chống lại, nhưng thực lực Nhạc gia tổ tiên nói không chừng chính mình đến độ kiếp kỳ cũng không đủ chống lại. Nguyên lai đấu khí tu luyện đến cuối cùng cũng có lực lượng cường hãn như thế, Nhạc Thành âm thầm nói. Lúc này vô thượng chân hỏa tiếp tục luyện chế xương ngón tay kim mang càng lúc càng thêm chói mắt, xương ngón tay chậm rãi theo kim hoàng sắc chuyển biến thành xích hồng sắc cũng sắp bị vô thượng chân hỏa luyện hóa xong. Xuy xuy, ba cái canh giờ sau, một mảnh kim mang được vô thượng chân hỏa luyện hóa, đồng thời vô thượng chân hỏa cũng biến mất. Di hài xương ngón tay Nhạc gia tổ tiên rốt cuộc cũng bị Nhạc Thành hoàn toàn luyện hóa. Một ngón tay kim mang được vô thượng chân hỏa bao vây, năng lượng cuồng bạo kia làm cho Nhạc Thành không thể áp chế. Nhạc Thành có thể luyện hóa xương ngón tay, nhưng bên trong xương ngón tay này có một cỗ năng lượng kim hoàng sắc hiện tại có thể luyện hóa. Oành! Nhạc Thành sắc mặt một mảnh trắng bệch, vô thượng chân hỏa bị một cỗ quang mang hoàng kim sắc giải khai một lỗ hồng, lập tức đạo quang mang hoàng kim sắc phóng lên cao nhằm về phía giữa không trung. Đừng chạy! Nhạc Thành vẻ mặt trầm xuống, lập tức thả người nhảy lên, trong nháy mắt truy về phía kim mang. Đây chính là một cỗ lực lượng cường hãn, không thể để cho nó chạy thoát được. Xuy xuy! Hai người có chút kinh ngạc, ngay tại lúc Nhạc Thành truy đuổi một mảnh kim mang kia, kim mang ở giữa không trung cũng liền bạo lui xuống. Tốc độ nhanh chóng dị thường, Nhạc Thành còn chưa có phục hồi tinh thần lại, điểm kim mang kia trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía mi tâm Nhạc Thành lao đến. Kim mang giống như có sinh mệnh vậy, sau khi nó tiến vào mi tâm Nhạc Thành, liền biến mất không thấy đâu nữa. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 545. Kim Long thân thể mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 545. Kim Long thân thể mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? A, Nhạc Thành không thể chịu đựng được nữa, kêu lên một tiếng, kim long thân thể trên người đồng thời sáng chói mắt lên, lúc này mơ hồ có thêm một cái hư ảnh thanh long đang không ngừng sôi trào. Mà trong cơ thể Nhạc Thành lúc này cũng không thể chịu đựng được, lúc này máu trong cơ thể Nhạc Thành giống như nước sôi vậy, giống như muốn phá thể mà ra. Trong đầu Nhạc Thành lúc này cũng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. Không xong rồi. Nhạc Thành sắc mặt đại biến, cái này cũng không phải là chuyện tình bình thường, trong ấp chính mình bị lực lượng tiến vào, nếu như bị công kích thì tình huống càng thêm nghiêm trọng. Cũng trong cơ thể dòng máu sôi trào, thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, thần thức cường hãn trong đầu nhất thời hợp thành thần thức hộ thuẫn ngăn cản lực lượng mạnh kia ở tại trong ấp. Dùng thần thức xem xét, Nhạc Thành mới nhìn rõ cỗ lực lượng thật lớn là kim mang, chính là kim mang vừa rồi nổ bắn vào mi tâm hắn, lũ kim mang này mới bằng nửa đầu ngón tay mà thôi, nhưng lại có lực lượng mạnh mẽ như thế. Bị thần thức Nhạc Thành ngăn cản, kim mơ a nơ gơ cơ u nơ gơ không thể tiến lên một bước. Thần thức Nhạc Thành so với đồng cấp hơn rất nhiều, lúc này cho dù là hợp thể kỳ sơ kỳ cường giả, thần thức cũng không nhất định cường đại hơn Nhạc Thành. Có thần thức hộ thuẫn, lũ kim mang không thể tiến vào trong đầu Nhạc Thành, cũng ở phía trước thần thức hộ thuẫn xoay quanh không rời đi. Điều này rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ là có một tia linh hồn lực dao động. Thần sắc Nhạc Thành trầm xuống, cảm giác kim mang kia có một tia linh hồn lực dao động. Kim mang phát ra từ xương ngón tay, Nhạc gia tổ tiên đã chết không biết bao nhiêu năm, hẳn là không có linh hồn lực này mới đúng. Nhưng hoàng mang này có linh hồn lực dao động, nhưng linh hồn lực rất là suy yếu. Cắn nuốt nó đã rồi nói sau, nói không chừng có thể biết thêm cái gì đó. Nhạc Thành do dự một chút, lực lượng này đối với thần thức chính mình có tác dụng, nói không chừng linh hồn lực này còn có trí nhớ, có thể làm cho bản thân mình biết thêm chuyện gì nữa. Một cỗ thần thức được Nhạc Thành khống chế chậm rãi hướng mảnh kim mang bao vây lấy. Kim mang cũng không có né tránh, mà cũng không giãy xua đã bị thần thức Nhạc Thành cắn nuốt. Lập tức kim mang ở thần thức Nhạc Thành khuếch tán, không cần Nhạc Thành cắn nuốt liền trực tiếp tiến nhập bên trong thần thức của Nhạc Thành. Vù vù, quanh thân Nhạc Thành một mảnh kim mang nồng đậm tràn ngập, đang ở trên không trung. Lập tức một mảnh kim mang kia khuếch tán ở trong đầu Nhạc Thành. Nhạc Thành ngẩng đầu lên thét dài một tiếng, ngao. Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, mà ở khóe miệng Nhạc Thành từng đạo sóng gợn khuếch tán đủ làm cho dòng khí mấy ngàn thước chung quanh cuồn cuộn. Mà tại từng đạo sóng gợn khuếch tán, tựa hồ có thể nhìn thấy hình ảnh của cự long uốn lượn vậy. Kim long thân thể thiên phú công kích, long khiếu cửu thiên, ngao. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó lại rít gào lên. Lập tức không gian dòng khí cuồn cuộn gào thét, trong không gian chấn động, ngay cả 10 tinh đấu tôn cường giả ở trong đó cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Dòng khí cuồn cuộn gào thét tựa như có vài con cự long bốc lên rít gào, thanh âm thật lớn đủ để cho cửu tinh đấu tôn cường giả không thể chống lại được. Đồng thời, Nhạc Thành cũng không biết cả tòa núi kịch liệt chấn động, mà ở trong sơn động, 10 đấu thánh cường giả cũng mở ra hai mắt. Hơi thở thật mạnh, đây là có chuyện gì xảy ra sao? Minh Vương sắc mặt hơi đổi, lập tức nhon mọi người chung quanh hỏi. Hơi thở tựa hồ là Nhạc gia kim long thân thể, chẳng lẽ Nhạc gia có người đạt tới 10 thành kim long thân thể rồi? Vũ Văn Nam thần sắc trầm xuống, lập tức nhìn Nhạc Duy hỏi. Là hơi thở kim long thân thể, điều này không sai được. Nhạc Duy trả lời, lập tức trên mặt vui sướng vô cùng. Hơi thở quá cường hãn, chẳng lẽ là Nhạc gia có người đột phá đến 10 thành kim long thân thể sao? Vậy chúc mừng Nhạc Duy huynh. Tôn Lạc nhìn Nhạc Duy nói, 10 thành kim long thân thể từ tổ tiên mới có thể có được, điều này không có khả năng. Nhưng ta có thể cảm thấy kim long thân thể này ít nhất đã tiếp cận 10 thành. Nhạc Duy nói, 10 thành kim long thân thể trừ Nhạc gia tự tổ tiên ra cho tới bây giờ không ai có được. Nhạc Duy cho dù trong lòng cảm giác cổ hơi thở gì thường cường hãn này, so với chính hắn cửu thành bán kim long thân thể còn cường hãn hơn nhiều, nhưng Nhạc Duy cũng không dám xác định. 10 thành kim long thân thể làm sao có khả năng, chẳng lẽ Nhạc gia có thể có được 10 thành huyết mạch kim long thân thể sao? Nghe được Nhạc Duy cùng Vũ Văn Nam nói chuyện, tứ đại thú tộc Minh Vương cùng Long Nhất, Hổ Hùng, Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma cùng Hoàng Ma sắc mặt không tốt lắm, sắc mặt bọn chúng lúc này đều hơi trầm xuống, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lực lượng thật cường đại, Nhạc gia kim long thân thể thiên phú mạnh nhất là long khiếu cửu thiên, thật sự là rất mạnh. Nhạc Thành trợn mắt há hốc mồm nhìn không gian trước mắt biến hóa, lực lượng mạnh mẽ ngập trời, cho dù là âm dương kiếm của bản thân mình hiện tại đánh ra toàn lực cũng chỉ làm như thế mà thôi, lực lượng quả thực khủng bố. Nhạc Thành vẫn nghĩ kim long thân thể chỉ có thiên phú phòng ngự mà thôi, hắn cũng thật không ngờ kim long thân thể sau khi đạt 10 thành lại có công kích thiên phú long khiếu cửu thiên mạnh như vậy. Kim mang sau khi dung nhập vào thần thức của Nhạc Thành, hắn lúc này mới biết được lũ kim mang kia là Nhạc gia đấu đế long mạch, có được lực long mạch, Nhạc Thành cuối cùng cũng đạt tới 10 thành kim long thân thể, đồng thời có được thiên phú công kích long khiếu cửu thiên. Nhạc Thành đoán, nếu người của Nhạc gia có thể sử dụng long khiếu cửu thiên mà nói, thì ở đồng cấp tuyệt đối là vô địch. Không nghĩ tới Nhạc gia thiên phú mạnh mẽ như vậy. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi vui sướng, long khiếu cửu thiên này uy lực mạnh hơn so với pháp bảo bình thường, thậm chí sử dụng so với âm dương kiếm còn thuận lợi hơn rất nhiều. Ta muốn đa tạ Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thành cười, điều này có được hắn phải đa tạ Nhạc Thiên lão tổ, không có Nhạc Thiên lão tổ thì hắn không có kim long thân thể. Còn gần 2 tháng nữa, không biết Hiểu Kỳ các nàng như thế nào. Nhạc Thành thầm nghĩ, đám người Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi ở nơi khác, Nhạc Thành cũng không biết tình huống của các nàng lúc này như thế nào. Tiếp theo tu luyện sao? Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, còn lại hơn một tháng nữa cổ động mới có thể mở ra. Trong khoảng thời gian này tự nhiên không thể lãng phí, tại đây linh khí nông đậm tu luyện tốt nhất. Nói không chừng thực lực còn có thể đến phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao, đến lúc đó cho dù đụng tới đấu thánh cường giả cũng có thể trực tiếp chống lại. Vì tại đây có năng lượng thần bí có thể phụ trợ huyết mạch tăng cường, không biết năng lượng thần bí này có thể làm cho Nhạc gia huyết mạch cùng huyết mạch tứ đại nhân tộc xung hợp lẫn nhau không? Trong đầu Nhạc Thành có một cái ý tưởng lớn mật hiện lên, trên người mình hiện tại có Di Hải xương ngón tay tiên tổ huyết mạch Vũ Văn gia, Trần gia, Thần Phượng tộc, Toan Ngê tộc, Viễn Cổ Hổ tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc, Hắc Ám Thần Điện. Tại thời điểm Nhạc Thành tiến vào cổ nham có được, bình thường người khác cầm vô dụng, phải là các tộc hậu nhân dùng máu huyết dẫn dắt ra hài cốt năng lượng, nhưng chính mình lúc này cũng có biện pháp. Hoàn toàn có thể dùng vô thượng chân hỏa đem năng lượng hài cốt luyện chế ra. Hơn nữa luyện chế ra lực lượng hài cốt mạnh mẽ nhất, giống như Nhạc gia tổ tiên Di Hải xương ngón tay, nếu không có vô thượng chân hỏa, long mạch khí kia căn bản không thể luyện ra, chính mình cũng vô pháp đạt được 10 thành kim long thân thể. Thử xem như thế nào đã, nếu có thể có một ít thiên phú, nói không chừng có thêm mấy thứ thiên phú công kích. Nếu thành công mà nói cũng có vài loại thủ đoạn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ thực lực tăng vọt. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị. Dĩ nhiên là Nhạc gia kim long thân thể có thể thành công, như vậy các thiên phú khác cũng có cơ hội thành công. Nhạc Thành quyết định, bởi vì thân thể của mình vốn không giống với những thân thể bình thường khác, nói không chừng có thể thành công, giống như kim long thân thể. Người của Nhạc gia cần nhờ đấu khí thúc dục kim long thân thể, nhưng Nhạc Thành biết chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể thúc dục. Theo cách nào đó mà nói, kim long thân thể chẳng khác nào pháp bảo bình thường, mà hiện tại chính mình dung hợp một ít thiên phú bên trong, không thể nghi ngờ là tương đương với pháp bảo luyện chế thêm một ít thủ đoạn mà thôi. Điều này cũng không phải rất khó, về lý luận tuyệt đối có thể thành công. Nhạc Thành thu thập các tộc Di Hải tiên tổ tính cấp cho Nhạc Thiên lão tổ đoán tạo lại thân hình, nhưng các tộc tổ tiên Di Hải không thể nghi ngờ là tài liệu tốt nhất, nhưng hiện tại trong tay chính mình cũng không ít, tuy rằng đều là xương ngón tay, nhưng cũng đủ rồi, Di Hải chi cốt chỉ cần một chút mà thôi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 546. Kim long thân thể mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 546. Kim long thân thể mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tại trong cơ thể Nhạc Thành, trong đầu Nhạc Thành có hai cỗ thần thức xuất hiện, mà thần thức là đến từ phân thân. Chủ thể Nhạc Thành cùng phân thân đều có thần thức. Nghiêm khắc mà nói, phân thân là do thần thức Nhạc Thành ngưng tụ nguyên anh chuyển hóa mà thành, cũng có thể nói trên phân thân thực tế là thần thức thể. Tại thần thức, phân thân cũng không kém chủ thể bao nhiêu. Từ phân thân gia nhập, Nhạc Thành liền đem hai đạo hào quang bao vây ở trong đầu áp chế xuống. Tiếp theo Nhạc Thành bắt đầu nếm thử cắn nuốt hấp thu hai đạo năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, Nhạc Thành vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Mà lúc này trong đầu Nhạc Thành cũng biến hóa thất thường, hai đạo hào quang năng lượng cùng ở trong đầu tiến hành tranh đấu kịch liệt. Đến ngày thứ ba, Nhạc Thành suốt cuộc chậm rãi cắn nuốt hai đạo hào quang năng lượng kia. Ngày thứ tư trôi qua, ngày thứ năm, mãi cho đến ngày thứ mười, quanh thân Nhạc Thành là một mảnh kim mang tràn ngập. Lập tức quanh thân bao trùm một phiến kim hoàng sắc long lân giáp. Mà cùng thời gian, trên mặt Nhạc Thành là một mảnh đỏ đậm, trên người tựa hồ đang ngửa nhận thống khổ, thân hình ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo, trên mặt thần sắc thống khổ vô cùng. Lúc này trong cơ thể Nhạc Thành thống khổ vô cùng. Lúc này Nhạc Thành đang cắn nuốt hai đạo hào quang năng lượng, cũng phát hiện hai đạo hào quang năng lượng bị linh hồn lực cắn nuốt, sau đó hóa thành bốn giọt máu huyết xung nhập vào trong huyết mạch của Nhạc Thành. Nhạc Thành không nghĩ đến hai đạo năng lượng biến thành bốn giọt máu huyết, mà bốn giọt máu huyết này Nhạc Thành biết đó chính Trần Gia Vũ Văn Gia tổ tiên đấu đế máu huyết. Còn linh hồn lực còn sót lại, Nhạc Thành biết đó là Vũ Văn Gia máu huyết đấu đế hồn mạch, mà Trần Gia hai giọt máu huyết tên là đấu đế phong lôi mạch. Hai giọt máu huyết này đến từ Vũ Văn Gia cùng Trần Gia tổ tiên, có thể nói ẩn chứa huyết mạch lực của hai vị siêu cấp cường giả. Trong huyết mạch, năng lượng cuồng bạo tựa hồ muốn đem máu huyết trên người Nhạc Thành sôi trào. Nhạc Thành dường như nhớ tới thời điểm còn ở Lập Anh Trấn ăn vào một giọt máu huyết Nhạc gia đấu đế long mạch, lúc đó hắn có cảm giác đau đớn quả thực là sống không bằng chết. Cho dù có kim long thân thể, cho dù trong cơ thể lục phủ ngũ tạng gân cốt đều mạnh mẽ vô cùng, nhưng Nhạc Thành có cảm giác đau đớn không thể chịu đựng được. Nếu không có kim long thân thể, bốn giọt máu huyết của đấu đế làm cho Nhạc Thành sớm hóa thành một bãi thịt nát rồi. Bốn giọt đấu đế máu huyết này ẩn chứa năng lượng dù hiện tại Nhạc Thành có thực lực phân thần kỳ hậu kỳ cũng không thể chống lại. Nhạc Thành cũng có vận khí tốt, nếu không trước khi đạt tới 10 thành đấu đế long mạch mà Nhạc Thành dùng bốn giọt máu huyết này thì lúc này phá thể mà chết rồi. Cũng may, lúc này Nhạc Thành có thể miễn cưỡng chống lại được. Lúc này Nhạc Thành đem bốn giọt máu huyết đấu đế Vũ Văn Gia cùng Trần Gia luyện hóa. Giữa không trung Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch, trên mặt cơ thể đau đớn vặn vẹo cùng một chỗ. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm thấy hối hận vì đồng thời luyện hóa Trần Gia cùng Vũ Văn Gia tổ tiên di hài chi cốt. Nếu luyện hóa một có lẽ chính mình còn có thể chống lại được. Nhưng hiện tại Nhạc Thành cảm giác được bản thân mình không thể thừa nhận nổi rồi. Ở giữa không trung khuôn mặt Nhạc Thành vặn vẹo từ không trung ngã xuống lập tức dí chết đất đi. Chính trên người Nhạc Thành có kim long thân thể cũng không có tán đi, ngược lại kim mang trên người càng thêm nồng đậm hơn. Trong lúc Nhạc Thành chết ngất, Nhạc Thành cũng không biết trong cơ thể chính mình huyết mạch kim long thân thể đấu đế long mạch cùng bốn giọt đấu đế hồn mạch, đấu đế phong lôi mạch liệt tranh đoạt, ba cỗ huyết mạch đều mong muốn chiếm cứ mạch máu kinh mạch Nhạc Thành. Ba cỗ lực lượng tranh đấu, lục phủ ngũ tạng Nhạc Thành sớm là chiến trường. Nếu Nhạc Thành không có kim long thân thể, lúc này chỉ sợ hắn đã sớm trở thành thi thể rồi. Ba cỗ huyết mạch không ngừng tranh đoạt, đồng thời hỏa linh châu trong đầu Nhạc Thành cũng tản mắt ra một mảnh hồng mang chói mắt, trên người linh khí nồng đậm cũng càng thêm nồng đậm hơn. Lúc này đám người Thanh Đồng cùng Yêu Huyên ở bên trong tháp Hảo Thiên tu luyện cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Lập tức kim đan màu đỏ sẫm trong đan điền Nhạc Thành tạo thành một mảnh chói mắt, lập tức từ từ đan điền kéo dài ra, cuối cùng tháp Hảo Thiên tháp Hỏa Linh Châu tràn ngập linh khí tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành, cuối cùng hai cỗ lực lượng này tiến nhập vào Nhạc gia đấu đế long mạch. Đấu đế long mạch máu huyết nhất thời cuồn cuộn, lập tức mang theo lớn lực lượng thật lớn giao nhau, đấu đế phong lôi mạch, đấu đế hồn mạch bao vây ở bên trong, ba cổ lực lượng hội tụ tại đan điền kia, hồng mang cùng hỏa linh châu linh khí tác dụng lẫn nhau, ba cỗ huyết mạch tựa hồ hóa tan lẫn nhau, mà cùng lúc đó, một cỗ âm sắc huyết khí cũng bắt đầu chậm rãi kéo dài cải tạo lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch gân cốt toàn thân Nhạc Thành. Lại một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành vẫn như cũ không hề động tĩnh, chết ngất trên mặt đất. Suy. Tại một chỗ không gian khác, kim mang chói mắt tràn ngập không gian, mà tại kim mang có một người toàn thân long lân màu vàng che đậy. Người này rõ ràng là Nhạc gia kim long thân thể, mà người này chính là Nhạc Siêu. Theo hơi thở kim mang tràn ngập, trên người Nhạc Siêu có một cỗ hơi thở cường hãn kéo lên, quanh thân kim long thân thể đồng thời là một mảnh đấu khí run run, hơi thở một đường kéo lên, hơi thở tràn ngập ra khắp không gian. Nhạc Siêu lúc này đột phá, cũng gần 3 tháng thời gian, Nhạc Siêu tại trong không gian hấp thu không ít linh khí bàng bạc cùng năng lượng nhạc gia tổ tiên lưu lại, đột phá cũng là chuyện tình bình thường. Theo hơi thở một đường kéo lên, một lát sau tựa hồ gặp một cái quan khẩu, chính là cái quan khẩu này cũng không có ngăn cản Nhạc Siêu đột phá, lập tức không bao lâu sau, hơi thở này tiếp tục kéo lên. Cùng lúc đó, ở chỗ không gian khác, hài cốt trước người Tôn Thi Thi ánh sáng cũng ảm đạm, mà quanh thân Tôn Thi Thi là một mảnh lửa cháy bao phủ, lửa cháy này ở trên đỉnh đầu Tôn Thi Thi hình thành một cái thâm động thật lớn, trong động này giống như là liệt hỏa vực sâu vậy, lúc này nếu một bát tinh đấu tôn bị cắn nuốt tiến vào trong hỏa động này, ngay lập tức biến thành tro tàn. Suy! Trên người Tôn Thi Thi cũng có một cỗ đấu khí cường hãn kéo lên, Tôn Thi Thi cũng đột phá. Lúc này cũng gần 3 tháng thời gian cũng đủ làm cho nàng đột phá, hơi thở một đường kéo lên cũng không biết khi nào thì dừng lại. Lúc này trên người Đông Phương Lạc Nhan đỏ đậm một mảnh, bản thể hỏa diễm bao vây ở quanh thân, hỏa diễm này vô cùng nóng cháy, so với lúc trước trên người Trần Gia Trần Tân Bài có gì hỏa hoàng tuyền yêu diễm còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó trước người Đông Phương Lạc Nhan, hải cốt ánh sáng cũng ảm đạm đi, lập tức trên người Đông Phương Lạc Nhan cũng có một cỗ hơi thở cường hãn kéo lên, lúc này Đông Phương Lạc Nhan cũng muốn đột phá. Lúc này quanh thân của Yến Hiểu Kỳ là một mảnh lam mũi nhọn tràn ngập, hải cốt trước người ảm đạm, mà lam mũi nhọn trên người lại đến từ trong ánh mắt, lúc này hai mắt của nàng là một mảnh lam mũi nhọn chói mắt, thoạt nhìn yêu dị vô cùng. Xích! Màu lam mũi nhọn ở trong ánh mắt Yến Hiểu Kỳ phóng lên cao, lập tức khoảng cách 4.000 thước trên không toàn bộ bị bao phủ. Lúc này một mảnh lam mũi nhọn thật lớn đem này 4.000 thước trên không trung đều bao phủ cắn nuốt, sau đó hình thành một cái thiên nhãn động. Hơi thở tràn ngập chung quanh không gian tạo thành chấn động, hơi thở này tựa hồ so với Nhạc Thành hơn một tháng trước đạt tới 10 thành huyết mạch kim long thân thể cũng chỉ kém một chút mà thôi. Đây là hơi thở Vũ Văn Gia Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, hơi thở này tựa hồ có hơn cửu thành rồi, có lẽ là 10 thành huyết mạch. 10 đấu thánh cường giả ở trong sơn động, mở ra hai mắt, Trần Gia Trần Xuân trưởng lão kinh ngạc nói. Không sai, đây là hơi thở Vũ Văn Gia Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, huyết mạch dị thường cao cấp, liên quan đến Vũ Văn Gia có thêm một vị đấu thánh cường giả. Tôn Lạc hơi cười nói. Vũ Văn trưởng lão, lần này tiến vào cổ động chính là Nhạc gia tộc trưởng phu nhân tương lai, Nhạc gia cũng không khách khí, coi như là đấu thánh cường giả tương lai. Nhạc suy trêu vẻo Vũ Văn Nam cười nói, ta xem một tháng Nhạc gia kim long thân thể là chính là do đồng tính của Nhạc Thành tiểu tử kia rồi, nếu không phải cao tâm, Vũ Văn gia chiếm được một đấu thánh nữ tế. Vũ Văn Nam nhìn Nhạc suy cười nói, lúc này trong lòng Vũ Văn Nam cũng vô cùng kích động, hắn biết Yến Hiểu Kỳ tiến vào cổ nham có cửu thành bán huyết mạch. Mà Nhiếp Hồn Thiên Nhãn huyết mạch lúc này cũng tăng vọt không ít. Vũ Văn Nam có thể cảm giác được, lúc này trên người Yến Hiểu Kỳ thần hồn thiên nhãn huyết mạch đã đạt đến cửu thành, cách 10 thành Nhiếp Hồn Thiên Nhãn huyết mạch một bước khoảng cách. Tương lai Yến Hiểu Kỳ rất hy vọng đạt đến 10 thành Nhiếp Hồn Thiên Nhãn huyết mạch, đến lúc đó Vũ Văn Gia có thêm một người có 10 thành Nhiếp Hồn Thiên Nhãn huyết mạch. Hừ, chẳng lẽ 10 thành đấu đế long mạch cùng 10 thành Nhiếp Hồn Thiên Nhãn liền đột phá như vậy sao, thật sự là mộng tưởng hão huyền. Long Nhất cùng Hổ Du, đám tứ đại thú tộc sắc mặt lạnh lùng, trên nét mặt cũng có một cỗ chua xót. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 547 ba loại thiên phú. Chương 547 ba loại thiên phú. Lần này tiến vào cổ động không có một người của tứ đại thú tộc, khó trách trong lòng mấy người coi là không công bằng. Đối với tứ đại thú tộc có cảm giác chua xót, còn đám người Vũ Văn Nam cùng Nhạc Giao tâm tình thật tốt, dĩ nhiên không sánh để ý. Còn 7 ngày nữa là đến 3 tháng. Vũ Văn Nam nói. Không sai, còn 7 ngày chúng ta có thể rời cổ động trở về Thúy Phong rồi. Tôn Lạc nói. Mọi người không ngại tu luyện mấy ngày nữa, tại đây tu luyện có điểm rất tốt, 10 năm sau, không biết chúng ta đến đây nữa không? Nhạc Sao nhìn mọi người nói. Thời gian một ngày lần nữa trôi qua, mà ở trong không gian khác, trên thân Nhạc Sư kéo lên khí đến đỉnh điểm, lập tức khí tức có chút ba đồng vững vàng, sau đó khí tức trên thân Nhạc Siêu ba đồng lục tinh đấu tôn. Nhạc Siêu trước khi đi vào cổ động thực lực mới là tứ tinh đấu tôn mà thôi, bây giờ trong 3 tháng, Nhạc Siêu nhảy được 2 bậc thực lực, đây quả thật là khủng bố, loại thực lực bạo tăng này cũng quá nhanh rồi. Lục tinh đấu tôn 8 phần huyết mạch kim long chi thể trong cổ động thật đúng là tuyệt vời. Nhạc Siêu mở ra hai mắt lẩm bẩm nói. Tôn Thi Thi ở trong không gian khác, trên thân Tôn Thi Thi khí tức cũng ổn định lại, mà lúc này trên thân Tôn Thi Thi khí tức đã là thất tinh đấu tôn, trong 3 tháng này cũng thành công đột phá một tinh thực lực. Đã có thể kiểm soát 9 thành chí tôn xích viêm hỏa trong cổ động thật là tuyệt vời. Tôn Thi Thi lẩm bẩm nói, 3 tháng nay nàng đột phá một tinh đấu tôn đã làm cho nàng thật bất ngờ rồi. Mà lúc này quanh thân Đông Phương Lạc Nhan khí tức cũng ổn định lại, trong vòng 3 tháng nàng từ thất tinh đấu tôn đột phá đến bát tinh đấu tôn. Lại một ngày sau, Yến Hiểu Kỳ ở chỗ không gian khác cũng có động tĩnh, ma pháp khí tức cường hãn tràn ngập cả không gian, khí tức cường hãn một đường kéo lên, lúc này nàng gặp phải quan khẩu, nhưng mấy lần đột phá thất bại, cuối cùng Yến Hiểu Kỳ cũng không khỏi có cảm giác bỏ cuộc. Chỉ là bây giờ, ma pháp khí tức trên thân Yến Hiểu Kỳ cũng đạt đến một trình độ khủng bố, mà khí tức đó là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh cao, cũng tương đương với thập tinh đấu tôn cường giả. Thực lực Yến Hiểu Kỳ bây giờ không thể nghi ngờ đã đến một độ cao mới. Nhạc Thành hôn mê đúng 7 ngày, cách cổ động mở ra còn 4 ngày, bây giờ Nhạc Thành ở một chỗ trong không gian, thân hình Nhạc Thành đang trôi nổi giữa không trung, kim long chi thể trên thân Nhạc Thành tạo thành khải giáp, ba đường quang mang các loại màu qua lại lẫn nhau như hoi, trên khải giáp cũng trở thành áo giáp tam sắc, ở giữa là màu trắng, bên trái là màu lam, bên phải là màu vàng kim ấm ánh, chỉ là bên trong ba loại màu còn màu vàng thì nhỉnh hơn một chút. Trong cơ thể Nhạc Thành, lục phủ ngũ tạng cũng có ba loại màu tồn tại, lục phủ ngũ tạng cùng gân cốt trong cơ thể, ba loại màu chia đều, đồng thời bên trong huyết mạch Nhạc Thành cũng là tam sắc quang mang, thoạt nhìn dường dị dị thường. Suy suy. Đột ngột ở giữa không trung, thân hình Nhạc Thành đứng lên, hai tay mở rộng ra, Nhạc Thành ngẩng đầu về phía sau, đồng thời một cổ khí tức cường hãn bao vây lấy Nhạc Thành, một cổ khí tức này tuyệt đối là khủng bố. Khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên, sau đó không ngừng kéo lên, còn thân hình Nhạc Thành vẫn không nhúc nhích, lơ lửng tại trên không trung. Hỏa Linh Châu bên trong tháp Hạo Thiên cùng linh khí của 9 viên Linh Châu thượng cổ tụ tập sinh ra linh khí nồng đậm, còn có năng lượng bí ẩn trong không gian kia nữa, ba loại năng lượng linh khí súng mãnh tiến nhập vào trong thân thể của Nhạc Thành. Bây giờ thân thể Nhạc Thành giống như là một cái động không đáy vậy, tham lam thôn phệ thu hết tất cả. Trong không gian lúc này luồng khí nhìn trông rất là dường dị, cả không gian lúc này đang chấn động. Lại 2 ngày nữa trôi qua, trong 2 ngày này, Nhạc Thành cũng điên dại hấp thu hết tất cả linh khí trên người một cái không đáy, hấp thu mãi không hết. Rốt cuộc, lúc này cũng bắt đầu đình chỉ lại. Khí tức trên thân Nhạc Thành cũng càng thêm cường hãn. Suy suy. Nhạc Thành bỗng dưng mở ra hai mắt, trong hai mắt sáng lấp lánh trực tiếp bắn về phía phương xa. Bây giờ trong đôi mắt Nhạc Thành lóe sáng thâm thúy, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy lạnh mình không thôi, trong mắt cũng có lực lượng khổng lồ. Ngao. Long khiếu cửu thiên. Một tiếng gào đinh tai nhức óc từ trong miệng Nhạc Thành gào lên. Không gian chung quanh sóng âm chấn động, một mảnh không gian luồng khí trực tiếp bị đánh tan. Nếu bây giờ có thập tinh đấu tôn ở trước thân Nhạc Thành mà nói, chỉ cần một tiếng rồng ngâm cũng có thể bị đánh chết. lại có chuyện gì xảy ra? Là khí tức của Nhạc gia đấu đế long mạch kim long chi thể, tại sao lại vẫn còn động tĩnh? Trong sơn động 10 tên đấu thánh cường giả bị một cổ lực lượng cường hãn kinh động đến. Đấu đế phong lôi mạch, phong lôi rực. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức tâm niệm vừa động, tam sắc trên khải giáp là một đôi cánh màu xám trắng từ phía sau lưng kéo dài ra. Đôi cánh dài 1 mét, mở rộng ra đến chiều dài của 2 cánh tay, trên cánh màu xám trắng có một tia lôi điện quang mang lóng lánh. Đấu đế phong lôi mạch có thiên phú mạnh nhất là phong lôi xí, nếu người của Tần gia ở đây nhìn thấy mà nói, hơn phân nửa là nhận ra. Nhưng chỉ sợ không ai tin tưởng Trần gia đấu đế phong lôi mạch thiên phú tối cường phong lôi xí lại ở trên người của Nhạc gia. Phong lôi xí ngoại trừ Trần gia tiên tổ gia, Trần gia vẫn chưa có người nào có được phong lôi xí. Phong lôi xí, Trần gia thiên phú tối cường, ngay cả thái thượng trưởng lão Trần gia bây giờ cũng không có người nào có được phong lôi xí, Trần gia hậu nhân cũng chỉ có nghe nói đến. Nếu có được thiên phú phong lôi xí, sau đó thi triển được thuấn di tốc độ vượt qua mấy ngàn thước trong nháy mắt cũng không phải là việc khó. Đây là khí tức gì? Khí tức thật cường hãn, tựa hồ là Trần gia đấu đế phong lôi mạch, không phải không có người Trần gia ở trong đó sao? Trong sơn động 10 tên đấu thánh cường giả kinh ngạc vô cùng, ở đây ai cũng kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Huyết mạch rõ ràng là cực cao, tựa hồ là 9 thành huyết mạch, không có lẽ còn cao hơn. Trần Xuân trưởng lão thần sắc thay đổi, khí tức này người khác không dám khẳng định, nhưng mà hắn dám khẳng định, khí tức này chính là khí tức Trần gia đấu đế phong lôi mạch. Tất cả đấu thánh cường giả cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán, bởi vì ở trong cổ động bọn họ căn bản là không thể nhìn được cái gì, ở bên trong cổ động vô tận không gian, không thể nhìn được cái gì. Thuấn di. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, tâm niệm vừa động, lập tức thân hình Nhạc Thành vượt gì biến mất ngay tại chỗ, sau đó thân hình Nhạc Thành xuất hiện cách đó vài trăm mét. Sau đó thân hình Nhạc Thành lần nữa biến mất. Không gian chung quanh là một chuỗi tàn ảnh trôi nổi, tàn ảnh Nhạc Thành không có biến mất, nhưng mà để lại một đạo tàn ảnh, tốc độ vượt dị quả thực vượt thần khó lường. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 548. Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 548. Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xoẹt. Thân ảnh Nhạc Thành lần nữa xuất hiện ở trên không trung, hai cánh mở rộng lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt có chút nhắm lại, khí tức trên thân tựa hồ từ từ biến đổi. Thần hồn thiên nhãn. Nhạc Thành lần nữa ra mở hai mắt. Lập tức trong hai mắt màu lam lóng lánh nổ bắn về phía không trung. Cảm thấy như trời đất biến sắc, trong không gian chung quanh luồng khí bắt đầu chuyển động nhiều hơn. Đồng thời trong không gian phạm vi 5.000 mét bao phủ tại một động sâu màu lam. Trong phạm vi 5.000 mét này, ngay cả không gian luồng khí cùng không gian gợn sóng cũng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Lực lượng cường hãn đủ để xé nát thập tinh đấu tôn. Vũ Văn gia thiên nhãn nhiếp hồn, thiên phú cường hãn, chẳng lẽ là 10 thành huyết mạch sao? Thiên nhãn nhiếp hồn, khí tức thật cuồng bạo, huyết mạch tuyệt đối cực cao. Ở trong đồng, 10 tên đấu thánh cường giả không khỏi tự hỏi theo khí tức, bọn họ đều cảm thấy chấn kinh. Là Vũ Văn gia thiên nhãn nhiếp hồn, không sai được. So với mấy ngày hôm trước càng thêm mạnh mẽ hơn, có vấn đề sao? Chẳng lẽ Hiểu Kỳ có tiến bộ lần nữa? Vũ Văn Nam thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm nói, trong thời gian này cũng không biết có chuyện gì xảy ra, khí tức thiên nhãn nhiếp hồn cường hãn, không phải đến 10 thành huyết mà không có được. Trong lòng Vũ Văn Nam bây giờ đã nghĩ sớm hỏi thăm Hiểu Kỳ, nếu Hiểu Kỳ có 10 thành huyết mạch thì Vũ Văn gia sau này càng thêm cường đại rồi. Bây giờ bên trong không gian Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cảm giác được ba cỗ khí tức cường hãn vô cùng ào ào từ trong không gian đi ra, lập tức ánh mắt nhìn về phía chỗ của Nhạc Thành, khuôn mặt mọi người sắc cũng tràn đầy kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta thành công, ta thật sự thành công rồi. Ở giữa không trung, Nhạc Thành thu liếm thiên nhãn nhiếp hồn, phong lôi xí và kim long chi thể lập tức rơi xuống mặt đất, cười như điên dại. Ba loại thiên phú cũng là 10 thành thực lực, ta thành công rồi. Nhạc Thành kích động thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại, tựa hồ bản thân hắn cũng không thể tin được vậy. Nhạc Thành bây giờ cảm giác thân thể pháp lực cùng thần thức mạnh mẽ vô cùng. Hắn không nghĩ tới ngay cả tu vi cũng đã đến phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao rồi, còn kém một chút là có thể đặt đến hợp thể kỳ. 3 tháng này ở trong cổ nham tu luyện so với tại trong tháp Hảo Thiên tu luyện 1 năm đến 2 năm thời gian, tu vi tiến bộ đúng là rất nhanh. Thập tinh đấu tôn, lúc này giết cũng không khó khăn. Nhạc Thành thì thầm nói, cảm giác pháp lực bây giờ mạnh mẽ, phân thần kỳ hậu kỳ đủ để giết thập tinh đấu tôn, ngoài ra bản thân mình còn có thêm 3 loại thủ đoạn lợi hại. Nhạc gia đấu đế long mạch tối cường công kích thiên phú long khiếu cửu thiên, Trần gia đấu đế phong lôi mạch tối cường thiên phú phong lôi rực, Vũ Văn gia đấu đế hồn mạch tối cường thiên phú thiên nhãn nhiếp hồn. 3 loại thiên phú này lợi hại vô cùng, không dưới kiếm âm dương và kiếm ám ảnh, Nhạc Thành bây giờ có thể tự tin, nếu bản thân không sử dụng tháp Hảo Thiên, gặp phải đồng cấp người tu chân, sử dụng phong lôi rực, thiên nhãn nhiếp hồn, long khiếu cửu thiên cũng có thể là đỉnh cao rồi. Đến đây tựa hồ thực lực đều được tăng cường. Thần thức quan sát bên trong, trên mặt Nhạc Thành mỉm cười, lập tức thu dọn một phen sau đó đi ra. Nhạc Thành, chàng không sao chứ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Nhạc Thành lo lắng hỏi, vừa mới xuất hiện mấy đạo khí tức cường hãn khiến cho trong lòng Yến Hiểu Kỳ lo lắng không thôi. Ta không sao, thực lực của chàng như thế nào? Nhạc Thành nhìn Yến Hiểu Kỳ, cảm giác trên thân Yến Hiểu Kỳ khí tức cường hãn, không khỏi tự hỏi thực lực bây giờ của Yến Hiểu Kỳ tựa hồ là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh cao rồi. Còn kém một chút có thể đột phá đến ma pháp sư cấp 9. Yến Hiểu Kỳ nói có thể đạt đến ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh cao, Yến Hiểu Kỳ đã thật cao hứng rồi. Không có việc gì. Nhạc Thành nói, trong lòng cũng dự định bớt thời giờ luyện chế cho Yến Hiểu Kỳ một số đan dược trợ giúp Yến Hiểu Kỳ đột phá. Tộc trưởng, vừa rồi như thế nào, có phải xảy ra chuyện gì không? Nhạc Siêu, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi đi đến chỗ lơ lửng bệ đá của Nhạc Thành. Sau đó Nhạc Siêu nhanh chóng nhìn Nhạc Thành mỉm cười thi lễ. Bây giờ Nhạc Siêu đối với Nhạc Thành vô cùng cảm kích, nếu không có vị tộc trưởng này, hắn nào có cơ hội tiến vào bên trong cổ động, chỉ có ngắn ngủi 3 tháng thời gian, đã đến lục tinh đấu tôn. Ta không có chuyện gì. Nhạc Thành nhìn Nhạc Siêu một cái, 3 tháng thời gian, từ tứ tinh đấu tôn đến lục tinh đấu tôn, thực lực tiến bộ mặc dù không nhanh bằng Yến Hiểu Kỳ, nhưng rất tốt rồi. Lập tức Nhạc Thành đánh giá Tôn Thi Thi cùng Đông Phương Lạc Nhan, nhìn thấy thực lực của hai người cũng đều tăng cường. Thật không có chuyện gì sao, nhưng mà khí tức vừa rồi. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành nói, vừa rồi ở nơi này tràn ngập mấy đạo ý tức cường hãn như vậy. Yên tâm đi, ta thật không có chuyện gì. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức hỏi. Cách ngày ra khỏi cổ động còn có mấy ngày? Chắc là ngày mai cổ động mở ra, ngày mai chúng ta có thể đi ra. Tôn Thi Thi nhìn Nhạc Thành trả lời. Là sáng ngày mai sao, cũng nên động thủ thôi. Nhạc Thành thần sắc có chút biến đổi, lập tức lẩm bẩm nói. Nhạc Thành, chàng nói cái gì? Yến Hiểu Kỳ hỏi, nàng nhìn thấy Nhạc Thành thì thầm tự nói không khỏi có chút tò mò. Hiểu Kỳ, Lạc Nhan, thử xem, Nhạc Siêu, đợi tí nữa các ngươi gặp một sự tình, Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không được kinh hoàng, về sau coi như người trong tộc các ngươi hỏi, các ngươi cũng nhất định không thể nói các ngươi có làm được không. Thần sắc Nhạc Thành ngưng trọng nhìn mọi người nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 548: Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 548: Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sự tình gì mà chàng thần bí như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không nói, chàng thể tin tưởng ta. Tôn Thi Thi hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành một cái, tựa hồ là bởi vì Nhạc Thành không tin nàng cho nên nàng mới tức giận vậy. Yên tâm, chàng cũng có thể tin tưởng ta, bất kể là ta đã thấy cái gì, coi như là tộc trưởng, trưởng lão có hỏi, ta cũng không nói. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành nói, nàng cũng tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định không nói. Nhạc Siêu cam đoan nói, chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không tin tưởng sao? Yến Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cách nói, không phải không tin tưởng, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại mà thôi, cho nên nhắc nhở các nàng một chút, các nàng đã biết hết thảy, về sau có bất kỳ người hỏi thì nói rằng chưa từng gặp qua là được rồi. Nhạc Thành dặn dò lần nữa. Nhạc Thành cũng không phải không tin tưởng mọi người, đặc biệt là Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành tin tưởng nhất. Nhưng Nhạc Thành có chút lo lắng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Thành đối với hai nữ nhân không có nắm chắc. Bất quá được mình dặn dò, sau đó, Nhạc Thành cũng tin tưởng hai nữ tử này. Các nàng đứng yên ở nơi này, mặc kệ nhìn thấy cái gì các nàng không nên cử động. Nhạc Thành nói, suy. Nhạc Thành do dự một chút. Sau đó thả người hướng không trung bay đi, thần thức thả ra, Nhạc Thành biết rõ địa điểm 9 viên Linh Châu Thượng Cổ, còn một ngày nữa, Nhạc Thành không thể không thu lại 9 viên Linh Châu Thượng Cổ được. Tiếp sau đó, thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức một mảnh thanh mang tràn ngập ra. Đồng thời, trong đầu Nhạc Thành thần thức khuếch tán ra, nhanh chóng bao phủ về phía 9 viên Linh Châu Thượng Cổ. Ở bên trong cổ động không gian rộng lớn vô hạn, từ trên nhìn xuống sâu không thấy đáy vậy. Mở cho ta. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức một mảnh khí cường hãn tràn ngập, sau đó quanh thân cũng bao phủ một mảnh thanh mang. Xuy xuy xuy. Không gian trong cổ động vô cùng, bỗng có một thanh âm chấn động. Bỗng nhiên quang mang chói mắt phóng lên trời, có 9 quang mang chói mắt ở giữa không trung tạo thành một cái vòng sáng hình tròn không ngừng xoay tròn. Tạo thành một mảnh ngũ thải quang mang chói mắt chiếu rọi xuống dưới, đột nhiên không gian chung quanh cũng bao phủ bên trong quang mang, đồng thời, linh khí càng thêm nồng đậm, đạt đến trình độ khủng bố. Trời ạ, là 9 viên Linh Châu. 9 viên Linh Châu, đây là Tôn gia Linh Châu, tại sao lại ở chỗ này? Đây là thần hoàng tộc Linh Châu, làm sao cũng ở nơi này? Nhạc gia Linh Châu, đây là Nhạc gia Linh Châu. Đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan sau khi nhìn thấy 9 viên Linh Châu kinh ngạc đều vô cùng. Linh Châu các tộc các nàng đều biết, nhìn thấy Linh Châu trong tộc của mình đúng là ở chỗ này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. 9 viên Linh Châu chính là 9 viên Linh Châu, Phong Linh Châu, Mộc Linh Châu, Lôi Điện Linh Châu, Thổ Linh Châu, toàn bộ đều ở đây, rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ Linh Châu. Nhạc Thành trong lòng vô cùng kích động lên, đây chính là 9 viên Linh Châu Thượng Cổ, bây giờ toàn bộ xuất hiện ở trước mắt của mình. Xuy. Không sai, Hỏa Linh Châu bên trong tháp Hảo Thiên bao bọc một ngọn lửa nóng bỏng, lập tức Hỏa Linh Châu ở tại cột đá thượng lơ lửng, hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra. Ở chỗ này, hơi thở nóng bỏng vô cùng, yêu huyên thanh đồng, minh yêu cùng huyễn yêu cũng đình chỉ tu luyện, khuôn mặt bốn người đều khiếp sợ, bọn họ cũng không biết có sự tình gì xảy ra. Lúc này minh yêu cùng huyễn yêu sau khi nhìn thấy Linh Châu trên cột đá, các nàng vô cùng ngạc nhiên vì khỏa linh châu này cùng khỏa linh châu màu xanh bên trong viễn cổ minh xà tộc có hình dáng giống nhau, khí tức cũng không có gì khác biệt, chỉ duy nhất là hai khỏa linh châu màu sắc không giống mà thôi. Hai nữ tử này kinh ngạc vô cùng. Lúc này thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức một mảnh thanh mang bọc tới chính viên linh châu thượng cổ. Xuy xuy, thanh mang còn chưa có tới gần chín viên linh châu đã bị một lực lượng vô hình biến thành tro tàn tiêu tán tại trong không gian. Cũng may Nhạc Thành cũng chỉ thăm dò một chút, hắn nghĩ cách làm sao thu hồi chín viên linh châu mà thôi. Trên linh châu được đấu thánh cường giả bố trí phong ấn, Nhạc Thành cũng không muốn làm cho những đấu thánh cường giả kia biết rõ mà thôi. Nếu bây giờ cửa cổ động lập tức mở ra, Nhạc Thành sẽ còn có biện pháp khác không? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có một phương pháp. Ngày mai cổ động mở ra, chúng ta hãy thu đi châu trở về. Lần này trong cổ động đám tiểu bối tựa hồ có thu hoạch cũng không tệ. Vũ Văn Nam nhìn Tôn Lạc cùng đám người Nhạc Sao nói, không sai, lần này năm người đều có thu hoạch. Sáng ngày mai cổ động mở ra, chúng ta có thể thu hồi linh châu trở về. Nhạc Sao mỉm cười nói, lần này Nhạc gia có hai người tiến vào trong cổ động, trong lòng Nhạc Sao cao hứng không thôi. Chú ý! Bỗng dưng thanh âm Hoàng Vũ lớn tiếng la lên. Hoàng Vũ đột ngột nhìn về phía Nhạc Sao, còn Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma đúng cũng rất nhanh đánh về phía Vũ Văn Nam công kích đến. Xuy xuy! Cùng lúc đó, viễn cổ hổ tộc Hổ Du cũng đột ngột công kích về phía Nhạc Sao, tựa hồ là sớm chuẩn bị vậy. Thanh Ma, ngươi muốn làm cái gì? Hổ Du, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đối phó tứ đại nhân tộc ta sao? Kim Long chi thể. Được Hoàng Vũ nhắc nhở, hai người Vũ Văn Nam cùng Nhạc Sao cũng thừa cơ lùi lại, đồng thời Nhạc Sao cũng bố trí Kim Long chi thể tại trước thân, trên người đột nhiên được long lân chằng chịt che đậy lại. Đối phó tứ đại nhân tộc mà thôi, không có gì lắm. Hổ Du hét lớn, dấu huyền hung hăng đánh về phía Nhạc Sao trưởng lão. Dấu huyền mặc dù không lớn, nhưng huyền mang chém ra tựa hồ trực tiếp xé sách không gian oanh kích về phía Nhạc Sao, lực lượng tuyệt đối khủng bố. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 549.1. Tranh giành linh châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 549.1. Tranh giành linh châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hừ, ngươi chưa đủ tư cách. Nhạc Sao hét lớn, một quyền trong tay hung hăng đập phá ra, quyền mang ánh sáng vàng tràn ngập, cũng xé sách không gian trực tiếp xuyên thấu tại trên nắm tay Hổ Du. Xuy xuy. Hai lực lượng cường hãn chạm vào nhau. Hai đạo lực lượng này vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ va chạm vào nhau tạo thành lực lượng phá hủy mạnh mẽ. Quyền mang hai người chạm vào nhau, một cái khe không gian trực tiếp mở ra, lập tức lực lượng rung động bị cắn nuốt vào trong cái khe. Xoẹt! Thân hình hai người Hổ Du cùng Nhạc Sao cũng va chạm rồi tách ra, lập tức hai người đều tự lui ra phía sau mấy bước. Một kích này của hai người cũng chẳng phân biệt được thắng thua. Vừa rồi Hổ Du đánh lén, chính vì thế Hổ Du đã rơi vào hạ phong. Xuy xuy. Bây giờ Thanh Ma cùng Vũ Văn Nam cũng va chạm với nhau. Thân hình Vũ Văn Nam hung hăng lui ra phía sau mấy mét. Thân hình Thanh Ma chỉ lui về phía sau mấy bước, tựa hồ là Thanh Ma chiếm lấy thượng phong. Hổ Du, các ngươi muốn làm cái gì? Bây giờ Trần Xuân cùng Hoàng Vũ, Tôn Lạc nhanh chóng lao đến bên người Nhạc Sa cùng Vũ Văn Nam, năm người hung hăng nhìn vào nhóm người Hổ Du cùng Thanh Ma. Khặc khặc, Vũ Văn Nam, Nhạc Sao, ngươi không biết rõ chúng ta muốn làm cái gì sao? Tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đã thương lượng rồi, linh châu trong tộc các ngươi lưu lại, Hắc Ám Thần Điện chúng ta cùng tứ đại thú tộc đảm bảo cho các ngươi an toàn. Thanh Ma khặc khặc cười nhìn mọi người lạnh nhạt nói. Hoàng Vũ, chúng ta cùng thần Phượng tộc thương lượng rồi, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào việc này, thần Phượng Hoàng tộc Linh Châu các ngươi chúng ta không có động đến, nếu ngươi cùng người tứ đại nhân tộc hòa hợp làm một, chúng ta cũng không khách khí, Linh Châu cũng giao cho thần Phượng tộc. Minh Vương âm lãnh nhìn Hoàng Vũ nói. Hừ, Minh Vương, chuyện tình thần Hoàng tộc ta còn chưa tới phiên viễn cổ Minh xà tộc các ngươi nhúng tay vào. Hoàng Vũ lạnh lùng trả lời. Minh Vương, Hổ Du, Long Nhất các ngươi cùng Hắc Ám Thần Điện đã sớm thương lượng rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi quên chuyện tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc ước định sao? Nhạc Sao nhìn Minh Vương cùng Hổ Du, Long Nhất hỏi. Ha ha, ước định cái gì? Nhạc Thiên cũng đã chết rồi, ước định cũng đã sớm hết hiệu lực. Lúc trước nếu không có Nhạc Thiên lão gia hỏa kia, tứ đại thú tộc chúng ta ước định, chúng ta làm sao cùng các ngươi làm cái ước định đáng tiếc đó? Minh Vương cười lạnh trả lời. Nhạc Sao, người thú tộc vốn không đáng tin cậy, lúc trước vì kinh sợ Nhạc Thiên tiền bối, nếu không bọn chúng đã sớm cùng Hắc Ám Thần Điện hòa hợp rồi. Vũ Văn Nam nhìn Nhạc Sao nói. Thanh Ma, chẳng lẽ các ngươi muốn cướp Linh Châu trong tộc chúng ta sao? Năm người các ngươi tựa hồ không có bất kỳ phần thắng đâu. Ta muốn nhìn các ngươi làm thế nào mà làm được đây. Vẻ mặt của Tôn Lạc tức giận nhìn Thanh Ma cùng đám người Minh Vương. Thật không? Vậy thử xem đi. Hôm nay Linh Châu trong tộc các ngươi chúng ta muốn rồi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn giao ra, có lẽ chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Ta cũng lười phải động thủ. Hoàng Ma tiến lên hai bước, sau đó âm lệ nhìn đám người Tôn Lạc nói. Tha cho chúng ta một mạng sao? Chỉ bằng các ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi có thể giết chúng ta được sao? Chê cười. Trần Xuân nhìn Hoàng Ma nói. Không có chuẩn bị, chúng ta làm sao động thủ đây? Minh Vương hung hăng nói, vẻ mặt tự tin vô cùng. Không sai, Nhạc Sao, Vũ Văn Nam, các ngươi ở bên trong cổ nham quên nó, Linh Châu ta sẽ giúp các ngươi mang đi ra ngoài. Long Nhất lạnh lùng cười nói. Thanh Ma, ngươi mau động thủ đi, trước tiên đem mấy người kia giết chết, sau đó ta đi thu Linh Châu. Hổ Du nhìn Thanh Ma nói. Khặc khặc, vậy đối phó những người này đi đã. Thanh Ma âm lệ cười, vẻ mặt đầy hàn ý, hung hăng nhìn đám người Vũ Văn Nam. Suy suy, một mảnh hắc mang tại trên thân Thanh Ma tràn ngập ra, lập tức chỉ thấy Thanh Mang vung lên, lúc này trước người Thanh Ma xuất hiện ba đường thân ảnh đen kịt và vô cùng cường hãn. Ám Thánh Khôi Lỗi, đúng là Ám Thánh Khôi Lỗi rồi. Nhìn ba đường thân ảnh trước mắt, đám người Vũ Văn Nam, Nhạc Sao sắc mặt trầm xuống, Ám Thánh Khôi Lỗi bọn họ hiểu rõ. Ba bộ khôi lỗi một thân đen kịt cùng nhân hình khôi lỗi tương tự, nhưng ba bộ khôi lỗi thực lực cùng nhân hình khôi lỗi gấp nhiều lần. Thực lực của ba bộ khôi lỗi có thể chống lại nhất tinh đấu thánh cường giả, đây cũng vấn đề mà tứ đại nhân tộc đau đầu nhất. Hơn 200 năm trước, Hắc Ám Thần Điện dựa vào loại ám ảnh khôi lỗi này hỗ trợ, mới có thể ngăn cản tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc liên thủ tôn kích. Không sai, là Ám Thánh Khôi Lỗi, cho nên các ngươi hôm nay ngoan ngoãn giao ra Linh Châu đi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn giao ra Linh Châu, ta cam đoan có thể bỏ qua các ngươi, khặc khặc. Thanh Ma âm lệ cười lạnh, có ba bộ Ám Thánh Khôi Lỗi, hơn nữa tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đánh giết bọn người Vũ Văn Nam là có thể làm được. Thanh Ma, xem ra Hắc Ám Thần Điện các ngươi đã sớm dự mưu rồi, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện các ngươi dự định chính thức khai chiến sao? Vũ Văn Nam thần sắc hơi trầm xuống, lập tức hỏi. Không sai, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, bốn người các ngươi tựa hồ là không thể ngăn cản Hắc Ám Thần Điện chúng ta, Nhạc Thiên đã chết, các ngươi còn có ai có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện? Hoàng Ma âm lệ cười lạnh nói. Ám ảnh khôi lỗi, Hắc Ám Thần Điện các ngươi thật đúng là lấy vốn gốc rồi, Hắc Ám Thần Điện ám ảnh khôi lỗi bây giờ cũng không có nhiều. Vũ Văn Nam nói, lập tức sắc mặt trầm xuống trong ánh mắt mỉm cười nói. Bất quá, chỉ bằng ám thánh khôi lỗi, chẳng lẽ đã đủ xuống tay sao? Quả thực là nằm mơ. Suy suy. Nói xong, Vũ Văn Nam mỉm cười nói, sau đó một đạo lam sắc chói mắt bắn ra, một mảnh quang mang chói mắt trước thân Vũ Văn Nam xuất hiện ba đường thân ảnh. Ba đường thân ảnh này tựa hồ là thân ảnh ba con ma thú. Sau khi ba con ma thú xuất hiện, tứ đại thú tộc cùng thanh ma, hoàng ma sắc mặt cũng thay đổi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 549.2. Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 549.2. Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ba con ma thú cũng không phải rất lớn, thân cao chỉ có chừng 2 thước, thân dài 3 mét. Toàn thân da lông đều là màu tuyết trắng, cách đầu ba con ma thú tựa hồ là có điểm giống sói ma thú, thân thể hùng tráng, trên thân tràn ngập khí tức cường hãn, khí tức này khiến cho đấu thánh cường giả cũng phải giật mình. Trên thân bạch lang thú tràn ngập khí tức vô cùng cường hãn, nhưng trong ánh mắt là lờ đờ vô thần, tựa hồ bị khống chế vậy. Đây là bạch lang thú, ma thú bậc 9 bạch lang thú. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Bạch lang thú, Vũ Văn Nam, đúng là ngươi đem Vũ Văn ra bạch lang thú tại bên người. Thanh ma sắc khó nhìn. Không sai, vừa vặn ta mang theo ba con bạch lang thú, chỉ tiếc thực lực của ta chỉ có thể khống chế ba con bạch lang thú cửu giai sơ kỳ mà thôi. Vũ Văn Nam nói, trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, ba con bạch lang thú cửu giai sơ kỳ đủ để chống lại ba bộ ám ảnh khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện. Hảo, hảo, không nghĩ các ngươi đúng là có phòng bị, xem ra các ngươi muốn ra tay với Hắc Ám Thần Điện rồi. Thanh ma sắc mặt khó coi, nói, không nghĩ tới Vũ Văn Nam đúng là mang theo Vũ Văn ra bạch lang thú có thực lực cửu giai sơ kỳ ma thú, đối phó với ba bộ ám thánh khôi lỗi là đủ rồi. Thanh ma đối với Vũ Văn ra bạch lang thú cũng quá hiểu rõ, đây là bên trong Vũ Văn gia tộc có một loại bình chướng, bên trong Vũ Văn gia có thiên nhãn nhiếp hồn có thể có tác dụng nghịch thiên, đó là nhiếp hồn phách cường hãn. Mà đổi thành bên ngoài thiên phú thiên nhãn nhiếp hồn tối cường là khống chế ma thú. Đấu thánh cường giả có thể khống chế cửu giai ma thú, đó là chỗ đáng sợ nhất của thiên nhãn nhiếp hồn. Người Vũ Văn gia tộc có thiên nhãn nhiếp hồn cũng chỉ có một số thái thượng trưởng lão mà thôi, có thể đạt tới thiên nhãn nhiếp hồn huyết mạch tại Vũ Văn gia cũng không có mấy người. Nếu người của Vũ Văn gia mỗi người cũng khống chế được một nhóm ma thú, chỉ sợ Hắc Ám Thần Điện đã biết qua. Cũng chỉ có thiên nhãn nhiếp hồn huyết mạch mới có thể có năng lực khống chế ma thú, nếu tám phần huyết mạch thiên nhãn U Lam cũng không được. Thiên phú biến thái nghịch thiên, không phải người nào cũng có thể có. Thanh ma, tứ đại nhân tộc chúng ta đối với các ngươi tự nhiên có phòng bị, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự tin tưởng nhóm Hắc Ám Thần Điện sao? Mỗi một lần chúng ta đều làm tốt phòng bị, bây giờ, ngươi còn muốn đoạt Linh Châu sao? Muốn thì động thủ thử xem như thế nào. Nhạc Sao nói, lúc này trên thân Vũ Văn Nam khống chế ba con bạch lang thú, Nhạc Sao cùng Trần Xuân, Tôn Lạc cũng đã biết, bởi vì mỗi một lần tứ đại nhân tộc đều chuẩn bị hoàn hảo mới có thể tiến vào bên trong cổ nhâm. Đám người Minh Vương, Long Nhất cùng Hổ Du đối với Thanh Ma cùng Hoàng nhìn nhau thời gian này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vốn bọn họ cho là có ám thánh vôi lỗi có thể ngăn chặn người của tứ đại nhân tộc. Nhưng bây giờ, Vũ Văn gia khống chế ba con cửu giai ma thú bạch lang thú, thực lực này có thể phản công, và đã mơ hồ chiếm lấy thượng phong rồi. Ba con cửu giai bạch lang thú sơ kỳ mặc dù thực lực là sơ kỳ, có thể chống lại tam tinh đấu thánh, nhưng mà nhóm người tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện cũng rõ ràng, cửu giai ma thú sau khi bị khống chế, thực lực yếu hơn, cũng chỉ chống lại nhất tinh đấu thánh đỉnh cao đến nhị tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Khống chế ma thú là thiên phú không hoàn mỹ, Dù sao thiên nhãn nhiếp hồn Vũ Văn gia tộc muốn khống chế ma thú là linh hồn. Linh hồn ma thú bị khống chế tự nhiên thực lực giảm bớt nhiều. Nhưng mặc kệ cẩu giai ma thú suy giảm như thế nào, nó cũng là cẩu giai ma thú, không phải ma thú bình thường có khả năng bằng được thực lực ảnh hưởng. Nhưng muốn chống lại nhất tinh đấu thánh cũng không có vấn đề gì. 200 năm trước, Vũ Văn gia tộc khống chế được không ít đại quân ma thú, cũng đã làm cho Hắc Án Thần Điện không ít đả kích. Khặc khặc, ôi chao, Vũ Văn Nam, coi như hôm nay ngươi gặp may. Thanh ma sắc mặt khó coi, không nghĩ tới tứ đại nhân tộc đã sớm có phòng bị, lần này tính sai, nhiệm vụ là bất kể như thế nào cũng phải có được tứ đại nhân tộc Linh Châu mới được, nếu lần này không hoàn thành trở về cũng không thể bàn giao, xem ra cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Làm sao, các ngươi không động thủ sao? Tôn Lạc nhìn Hổ Du cùng Long Nhất nói, cũng là nhất tinh đấu thánh, đồng thủ cũng không sợ ai. Tôn Lạc, lần này các ngươi gặp may mắn. Long Nhất thần sắc trầm xuống, sắc mặt có chút khó nhìn, sau đó chăm chú nhìn ba con bạch lang thú trước thân Vũ Văn Nam, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Tôn Lạc trưởng lão, Nhạc Sao trưởng lão, Hoàng Vũ trưởng lão, Trần Xuân trưởng lão, các ngươi đem Linh Châu thu hồi đi, ta giúp các ngươi cảnh giới. Vũ Văn Nam nhìn đám người Nhạc Sao nói, vậy phiền toái Vũ Văn trưởng lão rồi. Nhạc Sao nói, Linh Châu là do mọi người tự bố trí ấm ký, muốn thu trở về cũng không phải khó. Chúng ta thu hồi Linh Châu, dù sao ngày mai cổ động mở ra. Thanh ma sắc mặt biến hóa một chút, lập tức nhìn đám người Hổ Du nói. Tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ở đằng kia chính là Linh Châu các tộc, ở đó đấu thánh cường giả đã sớm bày ra một tia ấm ký, muốn liên lạc với Linh Châu rồi thu hồi cũng không khó. Trước kia các tộc túc ở bên Linh Châu cũng làm như vậy. Mọi người ngồi xuống đều tự sử dụng một loại thủ đoạn gì đó cùng Linh Châu liên hệ. Trong cổ động, Nhạc Thành nghĩ tới nhiều loại biện pháp, cũng không thể tiếp cận chín viên Linh Châu thượng cổ, còn Kim Linh Châu Nhạc Thành cũng không có tác động thần thức, sợ xúc động đến ấm ký, làm kinh động đến đám người Nhạc Sao. Nhạc Thành cũng không phải sợ Nhạc Sao biết, mà Nhạc Sao biết rõ chẳng khác nào tất cả đấu thánh cường giả cũng biết. Nhạc Thành không biết những đấu thánh cường giả kia ở nơi nào, nếu như mình thu Linh Châu khiến cho những đấu thánh cường giả kia chú ý, sau đó những đấu thánh cường giả kia cùng chạy ra, thì bản thân mình đúng là uổng công. Nhạc Thành biết thu hồi Linh Châu bằng tháp Hảo Thiên, chỉ sợ cũng không thể chống lại nhiều đấu thánh cường giả như vậy. Dựa theo phỏng đoán của Nhạc Thành, thì hắn có thể miễn cưỡng chống lại nhất tinh đấu thánh cường giả. Về phần kết quả như thế nào Nhạc Thành cũng không biết, dù sao cho tới bây giờ hắn cũng ra tay với đấu thánh cường giả, không biết cảnh giới đấu thánh cường giả thực lực như thế nào. Kỳ thật, Nhạc Thành căn bản chính là lo lắng mà thôi, những đấu thánh cường giả kia bây giờ hoàn toàn không vào được không gian cổ động, cho dù những đấu thánh cường giả kia biết rõ bên trong cổ động xảy ra biến hóa, cũng chỉ có thể bất